Chương 45, Thành Thần Chi Chiến 1. Chương 45, Thành Thần Chi Chiến 1. Wesley cảm thụ được mình trong thân thể lực lượng cường đại, vung tay lên thu hồi ngừng ở một bên cả đêm biến hình ký thể, sau đó từ từ rơi trên mặt đất, để cho ta tới cảm thụ một chút mình tốc độ đi. Nói xong hai chân mở ra, hai tay có tiết tấu đong đưa lên, chạy. Tốc độ càng lúc càng nhanh, phương hướng của hắn là thành thị, tốc độ không ngừng tăng nhanh, bất quá hắn rất nhanh lại ngừng lại, bởi vì trên thân vốn là chật vật y phục thiêu đốt lên, Wesley vội vàng cởi hết quần áo. Ta vậy mà quên đi, tốc độ tăng lên nương theo lấy đại lượng vấn đề. Một bộ quần áo mới xuất trên người bây giờ, Wesley lần nữa lấy ra biến hình ký thể, sau đó lái trở về thành thị. Apple, chúng ta cũng cần một đầu chế phục. Xác thực như thế, tuy nhiên ngươi chuẩn bị làm sao thiết kế ngươi nhỉ đồng phục cùng siêu nhân giống nhau sao? Apple hỏi. Không có khả năng, ta không có bọc quần tam giác ở ngoài thói quen. Wesley kiên quyết phản đối lấy, chế phục xác thực cần một bộ, tuy nhiên siêu nhân cái kia thân coi như xong, đánh chết Wesley đều là sẽ không đi mặc. Rốt tướng quân khôi giáp của bọn hắn thế nào? Apple cấp ra mặt khác một loại lựa chọn. Không tệ à, khôi giáp của bọn hắn chất lượng không thể nói, kiểu dáng cũng không tệ, nếu như có thể mà nói, hoàn toàn có thể dung nhập hắc tức sĩ. Bên trong, ngươi cứ nói đi, Wesley nhãn tỉnh sáng lên. Xác thực có thể, nhưng là cần vật liệu, bọn hắn vật liệu không biết là cái gì chế thành, tại cùng siêu nhân trong chiến đấu, ngoại trừ mặt nạ, những bộ phận khác hoàn toàn không có hư hao qua, mà ngươi không cần mặt nạ. Biến hình ký thể tài liệu xấu sao? Tác dụng khác biệt, tự nhiên cần vật liệu cường độ cũng là khác biệt. Minh Bạch, xem ra chúng ta muốn đi một chuyến đại đô hội, cũng là thời điểm cùng Tây Dạ hội hợp. Wesley lái xe về đến nhà, sau đó lấy điện thoại ra, phát gọi cho Tây Dạ. Tây Dạ trước mắt ở tại lũ sẽ trong nhà, nàng nhận điện thoại hỏi, "Wesley, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Không, bất quá ta lo lắng các ngươi nơi đó tình huống, đối phương chỉ là muốn tìm biểu đệ của ngươi, không có nói tới ngươi sao?" Wesley hỏi. "Không, bọn hắn muốn nhưng thật ra là cờ gì tần pháp điện, ta đối với bọn hắn đến nói hoàn toàn không cần, mà lại bọn hắn cũng không biết ta tồn tại, trước mắt mà nói vẫn là an toàn, hiện tại cũng không biết phía chính phủ là như thế nào quyết định, bất quá bọn hắn đã bắt đầu đại quy mô loại bỏ, hy vọng không được muốn tìm tới biểu đệ. Ta hôm nay sẽ chạy tới, các ngươi ở đâu?" "Ở lùa xệ trong nhà, ngươi tới đây làm gì, nơi này lúc nào cũng có thể sẽ trở thành chiến trường, ngươi tuyệt đối không nên tới." Tây Dạ có chút lo lắng. "Tốt, chúng ta là hợp tác, ta làm sao có thể mặc kệ ngươi, yên tâm đi, ta sẽ đưa đến tác dụng." Wesley không nói thêm gì nữa, mà là trực tiếp buông điện thoại xuống. Tây Dạ cau mày đầu nhìn điện thoại di động, lùa xệ ở một bên thấy được, sau đó qua tới hỏi, "Thế nào Tây Dạ?" Wesley muốn đi qua, thế nhưng là hắn bất quá là người bình thường, còn không có cháu ngoại của ta lợi hại, hắn tới làm gì đâu? Tây Dạ phàn nàn nói, "Nàng là quan tâm ngươi đi, dạng này không tốt sao đúng, ngươi ưa thích hắn sao?" Lùa xệ cười hỏi. "Không rõ ràng, tuy nhiên chung đụng quả thật không tệ, nhưng là tổng không cách nào chân thực tới gần, giữa chúng ta tồn tại lấp kín nhìn không thấy vết tường, không nghĩ ra." Tây Dạ đong đưa đầu. "Là bởi vì thân phận của ngươi sao?" Lùa xệ tò mò bắt đầu. "Không được, nhìn thấy ngươi cùng Cờ Lạc cùng một chỗ ta liền đã xác định, không phải là bởi vì thân phận của ta, mà là hắn có chuyện gì là ta không biết, đối với Hải Sư Lý thật giống như ta chưa từng có chân chính nhận biết qua." Trực giác của nữ nhân sát thực nhạy bén, nếu như Hải Sư Lý nghe được không biết làm cảm tưởng gì. Hải Sư Lý về đến nhà, thu thập thỏa đáng, sau đó thu hồi biến hình ký thể, cưỡi taxi tiến về phi trường, hiện tại nhạy cảm như vậy thời kỳ, hắn không định mình bay qua. Sau mấy tiếng về sau, Wesley xuất hiện ở lùa xệ trong nhà, "Hoan nghênh, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, Wesley." "Ta cũng giống vậy, Lục Hải Sệ, tuy nhiên ngươi cùng Cờ Lạc hôn lễ bị quấy rầy, xem ra không thể đúng hạn cử hành." "Ta đã cùng Cờ Lạc ghi danh, nhưng là nghi thức chi năng về sau bổ sung, tuy nhiên ngươi đến là không nên tới, nơi này hiện tại rất nguy hiểm." "Ta biết, cho nên ta mới nhất định phải đến, bọn hắn cần ta trợ giúp, chúng ta đi vào nói đi." Lùa xệ mang theo Wesley đi vào phòng. Phòng trọ rất lớn có thể ở lại không ít người, Lùa Xệ đi thu thập khách phòng, mà Wesley trong phòng khách gặp được Tây Dạ cùng Cờ Lạc. "Xem ra tâm tình của các ngươi không cao lắm a." "Wesley, ngươi thật tới?" Tây Dạ kích động đứng lên, tuy nhiên sau đó vừa lo lắng, "Wesley, ngươi không nên tới, nơi này quá mức nguy hiểm, ngươi hẳn là trở về, nơi đó ít nhất còn có hạ hử giống như." "Không cần lo lắng, ta đến từ nhưng không được là chịu chết, Cờ Lạc thế nào? Quyết định chiến đấu sao?" Wesley trực tiếp hỏi. "Không rõ ràng, bọn hắn là cờ gì tần sau cùng người sống sót, ta không biết nên làm sao đối đãi bọn hắn, nhưng là địa cầu hiện tại rất nguy hiểm. Điểm ấy là có thể khẳng định." Cờ Lạc Ken tâm tình có chút trầm thấp. "Cờ Lạc, ngươi là địa cầu người, điểm ấy ngươi phải chú ý, không còn là người cờ gì tần, dù cho ngươi gen không có thay đổi, nhưng là nơi này hiện tại mới là nhà của ngươi, ngươi cần phân rõ ràng những này ở giữa khác nhau." "Ta biết." "Không được, ngươi không biết, Cờ Lạc, loại thời điểm này không thể do dự, đúng, cái gì là pháp điện?" Cờ Lạc biết Tây Dạ nói cho Wesley, cho nên cũng không được giấu giếm nữa, mà là đem pháp điện nói một lần, "Còn có cái gì có thể lấy do dự đây này, nếu như ngươi cần tộc nhân tùy thời đều có thể có, nhưng là những người này khác biệt, ở tinh cầu của các ngươi đúng vậy cực đoan phần tử bạo lực, hiện tại bọn hắn cường đại vượt qua trái đất, đương nhiên sẽ không cùng trái đất đến cái gì bình đẳng đối thoại, tất nhiên là võ lực chính phủ. Ta chính là lo lắng cái này, nếu như bọn hắn có thể rời đi, như vậy có lẽ ta có thể." "Không được, pháp điện tuyệt đối có thể hay không cho bọn hắn, cớ gì tần không có, bọn hắn sẽ buông tha cho trái đất sao? Thích hợp sinh tồn tinh cầu cũng không phải là rất nhiều, nhất là nơi này thái dương có thể cho người cờ gì tần vô cùng cường đại, bọn hắn sẽ không rời đi, tất nhiên chinh phục nơi này, hiện ở số người của bọn họ không nhiều, nhưng là người giao xuất pháp điện, bọn hắn có thể đại lượng chế tạo người cờ gì tần, như thế trái đất không có một chút cơ hội, đến lúc đó ngươi dù cho muốn động thủ cũng là không được, ngươi mình có thể đánh mấy cái, nhưng cái kia người cờ gì tần đều có thể cùng ngươi đánh." "Đồng, đây bất quá là về thời gian vấn đề." "Ba ba." Lúc này, Cờ Lạc con trai chạy tới, tiểu Dát Sần còn không biết xảy ra chuyện gì, mà bây giờ có ba ba, cũng không cần uống thuốc đi, hắn mười phần vui vẻ. Cơ lạc đầu tiên là ngây ra một lúc, sau đó biểu lộ kiên định lên. Wesley nhìn trộm nhìn một chút, Lù Hải Sệ đứng ở cách đó không xa, đây là Lù Hải Sệ làm, để con trai kiên định chồng lòng tin. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 46, Thành Thần Chi Chiến 2. Chương 46, Thành Thần Chi Chiến 2. Cơ lạc kiên định lòng tin, Wesley biểu thị ra hài lòng, tốt, để cho chúng ta nhìn xem chính phủ quyết định như thế nào. Wesley cầm xuất bản bút ký, sau đó để Lù Hải Sệ kết nối internet, sau đó bắt đầu lên mở, tra tìm tin tức tương quan. Nước Mỹ quốc hội hiện tại chính ở thảo luận kịch liệt, rất nhiều người muốn đưa ngươi giao ra, tuy nhiên tổng thống biểu thị ra phản đối. Ở nước Mỹ loại chuyện này mười phần bình thường, có chút não tử người cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào người khác nhân từ bên trên, vị này nữ tổng thống biểu hiện rất tốt. Chúng ta làm sao bây giờ? Tây gia ở một bên hỏi. Ta cùng bọn hắn liên hệ đổi một chút, để bọn hắn biết tình huống trước mắt. Wesley bắt đầu xâm lấn, quốc hội đại sảnh internet bị xâm lấn, mà sau đó xuất hiện ở Wesley hình ảnh, trong đại sảnh một trận kinh hô, sau đó bình tĩnh lại. Nữ tổng thống bắt đầu trên màn hình Wesley, mà tình báo bộ môn chuẩn bị phản truy tung, nhưng là bọn hắn đã chú định không thu hoạch được gì, dù cho thông qua hình ảnh muốn tìm được Wesley vị trí cụ thể cũng là không thể nào. Xin hỏi ngươi là ai? Tổng thống hỏi. Wesley. Dutton, cắt cờ truyền thông tập đoàn nghệ thuật tổng giám. Wesley có chút ác thú vị nói, bất quá, hiện tại ta là siêu nhân đại biểu, đương nhiên siêu cấp nữ hải ta cũng có thể đại biểu, bọn hắn là biểu tỷ đệ, ta muốn tổng thống là biết đến. Ta biết, ha. Thứ giống như nơi đó nghe được không ít, chuyện của ngươi ta cũng đã nói, chỉ tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thôi. Do tướng quân là người cờ dị tần, ta nghĩ bọn hắn trên địa cầu năng lực không dùng để làm nhiều giới thiệu. Cơ gì tần hủy diệt, bọn hắn là sẽ không bỏ qua trái đất, tức khiến các ngươi muốn giao suất siêu người, bọn hắn là sẽ không buông tha cho cái lý tưởng này chi địa, dù sao bọn hắn cần điểm dừng chân, cần phát triển. Không tệ, cho nên ta phản đối giao suất siêu người, như vậy ngươi xâm lấn tiến đến muốn nói gì đâu? Ta muốn nói là, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải quyết định vì trái đất mà chiến, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng địch nhân giao thủ, hy vọng trái đất phương diện không nên động thủ, dù sao trái đất lực lượng quá yếu, nhất là khoa học kỹ thuật phương diện, dưới tình huống như vậy trái đất hoàn toàn không có năng lực tiến vào trong chiến đấu. Bọn hắn nguyện ý vì trái đất chiến đấu ta đương nhiên cao hứng. Nhưng là địa cầu cũng phải bảo vệ tự do của mình. Điểm ấy không có sai lầm, tuy nhiên ta nghĩ các ngươi có thể đổi một loại phương thức, hiện tại triệu tập trên địa cầu siêu cấp anh hùng nhóm đi ra chiến đấu, ta muốn dạng này người không ít. Người chắc chắn chứ? Đương nhiên, ta xác định, như thế có thể đem chúng nó tổ chức lên đến, thành lập một tổ chức, như thế về sau lại có tình huống tương tự, cũng sẽ không luống cuống tay chân, bất quá ta đề nghị từ chính bọn hắn tổ chức, không được muốn gia nhập chính phủ chức năng, bằng không hậu quả liền không nói được rồi. Phi thường cảm tạ, ta đã hiểu. Wesley dập máy thông tín, theo rồi nói ra, tốt, ở địch nhân hành động trước đó, chúng ta đầu tiên xác lập chiến trường, các ngươi chiến đấu tất nhiên thanh thế hạo đại, không thể ở trong thành thị tiến hành, nhất định phải đầu tiên xác định vùng ngoại ô vị trí, hai vị thay quần áo đi. Được. Vừa mới nói xong, nhất trận phong thổi qua, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải đã đổi xong y phục, xuất hiện ở Wesley trước mặt. Thật nhanh, cũng mười phần thuận tiện, chúng ta lên đường đi. Cái gì chúng ta Wesley, ngươi ở chỗ này chỉ huy liền tốt, ta cùng biểu đệ cùng đi. Thầy dạ hoàn toàn khác biệt ý Wesley đồng hành. Wesley cười lên, theo rồi nói ra, yên tâm đi, ta sẽ không lui lại, ta thế nhưng là rất cường đại. Wesley lời nói để người ở chỗ này sững sờ. Tây Dạ càng là quái dị nhìn lấy Wesley. Không cần nhìn ta như vậy, đến lúc đó ngươi sẽ biết, hiện lại xuất phát đi, Tây Dạ ngươi mang theo ta phi hành. Wesley biết, đây là Tây Dạ một lần cuối cùng dẫn hắn. Tốt ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Tây Dạ kiên định nói. Ba người xuất phát, cơ là không biết Tây Dạ tại sao phải mang lên Wesley, bọn hắn hẳn là hoàn toàn cự tuyệt, tuy nhiên sau cùng hắn không có cái gì hỏi, mà là cùng thê tử của mình con trai cáo biệt. Một chỗ trống trải bình nguyên, đầy đất cỏ xanh, ba người ở chỗ này hạ xuống, ta hiện tại liên lạc rụt tướng quân. Được. Cơ lắc điểm đầu đồng thời, Tây Dạ có chút khẩn trương. Tuy nhiên nhìn thấy Wesley sau đó lại chấn định lại. Wesley lợi dụng vệ tinh xâm lấn người cờ dị tần phi thuyền, sau đó thông báo địa điểm, người cờ dị tần không kịp kinh ngạc cầu người có thể xâm lấn phi thuyền của bọn hắn, do tướng quân trực tiếp mang theo bộ hạ xuất phát. Không bao lâu, trên bầu trời xuất hiện người cờ dị tần trên cơ, có điểm giống giáp sắt trùng ngoại hình, theo đem rơi, do tướng quân đi xuống, sau lưng một tên nam tử cùng một nữ tử, bọn họ đều là người cờ dị tần. Người chính là các kéo lệ, do tướng quân mang theo đầu khôi nói. Không tệ, pháp điện trong tay ta, nhưng là ta không được sẽ giao cho các ngươi lập tức rời đi trái đất, ta không muốn cùng đồng bào của mình chiến đấu. Đây là siêu nhân sau cùng cảnh cáo. Ha ha, cha ngươi thân trộm pháp điện, mà mẹ ngươi thân đem chúng ta qua lên, cơ gì tần hủy diệt biến mất, bọn hắn cũng giống như thế, hiện tại ngươi cần muốn thay thế bọn hắn tiến hành hoàn lại. Ta không cho là như vậy, nếu như các ngươi không rời đi, cái kia liền địch nhân là của ta. Tới đi, để ta nhìn ngươi cùng cha ngươi thân so với đến như thế nào. Siêu nhân cũng không nói thêm gì nữa, thân thể bỗng nhiên phát động, một đạo hắc ảnh xông về rụt tướng quân, hiện ở vị tướng quân này còn không có hấp thu quá nhiều tia cực tím, lực lượng cùng siêu nhân kém rất nhiều, nhưng là hắn có đầy đủ kỹ xảo. Siêu nhân ôm lấy phần eo của hắn, theo sau tiếp tục hướng phía trước phi hành, sau cùng đem nện xuống mặt đất, cường đại quán tính để bọn hắn tiếp tục đi tới, mà siêu nhân một vòng bắt đầu đập xuống, nện ở rốt tướng quân trên mặt nạ. Tây Dạ nhìn thấy cờ lạc bắt đầu chiến đấu, sau đó thân thể di động, vọt thẳng hướng về phía tên kia nữ tính, Tây Dạ đồng dạng ngay từ đầu chiếm cứ thượng phong, nhưng là tên này cờ gì tần nữ tính vậy mà phản ứng thần tốc, trực tiếp nghiêng người tránh qua, tránh né Tây Dạ trùng kích, đây chính là đến tột cùng chiến trường lão điểu. Ngươi cũng là cờ gì tần, xem ra chúng ta rơi mất một cái. Cờ gì tần nữ nói. Không tệ, siêu nhân là biểu đệ của ta. Ta đồng dạng là kéo lệ gia tộc một viên, ngươi là ai? Tây Dạ đứng vững thân hình, theo rồi nói ra. Phi ẩn ạ, tướng quân chỉ huy phó, lực lượng của các ngươi cùng tốc độ quả thật không tệ, nhưng là khuyết thiếu kỹ xảo, trong mắt ta động tác của ngươi quá mức trực tiếp. Mà cùng lúc đó, Phi Hận Nạ chính đang yên lặng cảm thụ lực lượng của mình, nàng là chiến sĩ xuất sắc. Thì ra là thế, xem ra chúng ta cũng có thể cùng các ngươi, như vậy ta tiếp xuống liền không khách khí. Chỉ huy phó, chiến đấu kinh nghiệm phong phú, không bao lâu liền bắt đầu áp chế cậy dạ. Mà Wesley lần này không có đề kỳ, song phương tốc độ quá nhanh, nếu như Wesley muốn chỉ huy cậy dạ chiến đấu, như vậy hắn nói chuyện ngữ tốc lại nhanh, cũng theo không kịp song phương động tác. Chương 47, Thành thần chi chiến 3. Chương 47, Thành thần chi chiến 3. Phanh, bản tới áp chế rụt tướng quân siêu nhân, bị trùng điệp một quyền kích đánh ở trên mặt, sau đó hắn thân thể ngược lại phi mà xuất, trên mặt đất lôi kéo xuất một đầu rãnh sâu hoắm, rụt tướng quân đầu khôi đã tổn hại, ánh mắt mơ hồ không rõ, khi hắn cầm lấy mặt nạ xuống về sau, mắt nhìn xuyên tường cách chơi khống chế, thứ gì đều thấy không rõ lắm. Phi Hận Nạ nhìn thấy rụt tướng quân tình huống, vội vàng bỏ xuống cây dạ, sau đó chạy gấp tới, sau đó mang theo rụt tướng quân rời đi, cây dạ muốn truy kích, nhưng là đối phương vũ trụ chiến cơ tiến hành ngăn cản, để cây dạ không công mà lui. "Wesley, chúng ta làm sao bây giờ bọn hắn chạy mất?" Cây dạ bầu không khí đi về tới nói. "Không được, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trở về, lần này bất quá là bọn hắn còn không có thích ứng lực lượng bây giờ thôi, mà lại các ngươi hai cái ở chiến đấu kinh nghiệm bên trên cùng đối phương trên lệch không nhỏ, tiếp tục như vậy chờ đến bọn hắn thích ứng lực lượng, như vậy các ngươi đem sẽ không đối thủ, đồng thời bọn hắn khả năng phát động vũ trụ chiến hạm." Wesley nói. "Như vậy chúng ta bây giờ liền tiến công sao?" "Tuy nhiên tiến vào vũ trụ," siêu nhân do dự nói. "Không cần các ngươi, hiện tại tới phiên ta đi tiến công chiến hạm của bọn hắn, các ngươi hai cái chú ý một chút, bọn hắn tất nhiên muốn chạy trốn sinh." Wesley đứng dậy nói, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải kinh ngạc nhìn Wesley. "Wesley, ngươi làm sao đi tiến công chiến hạm của bọn hắn?" Tây Dạ đến không phải cho rằng Wesley nói cái gì trả lời, nàng một mực cảm giác Wesley hoàn toàn nhìn không thấu. "Nhìn lấy." Wesley vung tay lên, đẹp rồi ở, chiến cơ xuất hiện, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải mở to hai mắt nhìn. "Ngươi cũng là ngoại tinh nhân?" Tây Dạ hỏi. "Không được, ta là địa cầu người, một cái cường đại người địa cầu, chú ý, ta hiện lại xuất phát, đem bọn hắn bức sẽ tới mặt đất tới." Wesley leo lên chiến cơ, sau đó khởi động vọt thẳng hướng về phía vũ trụ. Mỹ quốc chính phủ nhận được quân đội tin tức, một khung không biết phi hành khí hướng về vũ trụ phóng đi, mục tiêu người cờ gì tần chiến hạm, đối với cái này quân đội đang toàn diện chú ý, mà tổng thống để quân đội trực tiếp đem vệ tinh hình ảnh tiếp nhập quốc hội đại sảnh, đẹp rồi ở, chiến cơ xông xuất đại khí tầng, theo sau tiếp tục đi tới, người cờ gì tần đã phát hiện, Phi Hận Nạ, cái kia là địa cầu người chiến cơ sao? Không rõ ràng tướng quân, chặn đánh rơi sao? Phi Hận Nạ nói. Đánh rơi hắn, chúng ta bây giờ cần thời gian đến thích ứng lực lượng, hơn nữa còn cần chiếm lấy viên tinh cầu này, đánh rơi bộ này chiến cơ, sau đó khởi động thế giới động cơ. Rốt tướng quân trong miệng thế giới động cơ chính là chiếc này vũ trụ chiến hạm. Chiến hạm có thể một phần vì hai, sau đó đồng thời ở tinh cầu hai đầu tương đối phát động sóng chấn động, như thế có thể cải biến tinh cầu đại khí kết cấu, tái tạo một cái cờ dị thần, dạng này nhân loại trên địa cầu trực tiếp liền có thể toàn bộ giết chết. Trên chiến hạm nhân số cũng không phải là rất nhiều, bọn hắn chỉ phái ra hai khung chiến cơ, theo bọn hắn nghĩ, lạc hậu người địa cầu có thể phái xuất một khung chiến cơ đã là cực hạn, nhưng là bọn hắn sau cùng trận to mắt nhìn mình chiến cơ bị phá hủy. Người cờ dị tần chiến cơ cũng là 10 phần linh hoạt, nhưng là ở lục dực chiến cơ trước mặt hoàn toàn không có sức chống cự, vừa đối mặt trực tiếp bị Wesley đánh rơi, mà sau đó Wesley điều khiển đẹp giờ bắt đầu vây quanh chiến hạm không ngừng công kích, năng lượng pháo máy cùng đạn đạo không ngừng công kích tới chiến hạm. Đáng chết, người địa cầu tự nhiên có vũ trụ tiên tiến chiến cơ, nhưng là bọn hắn kỹ thuật rõ ràng 10 phần là hậu. Rốt tướng quân ở rung động dữ dội bên trong gầm thét, chiến hạm bắt đầu nổ tung, ngoại bộ thân hạm đã tổn hại nghiêm trọng. Tướng quân, chúng ta nhất định phải lập tức rút lui, ở chỗ này chúng ta không phải bộ kia chiến cơ đối thủ, chúng ta cần tới địa cầu đi lên, dạng này chúng ta có thể phát huy siêu cấp lực lượng. Vị ố nam chỉ huy phó thúc giục nói. Tốt, chúng ta đi. Rốt tướng quân không thể không rời đi, thế giới của hắn động cơ còn không có khởi động liền xong đời, mười mấy đỡ chiến cơ xông ra chiến hạm, hướng về trái đất cấp tốc bay đi. Wesley thấy được bọn hắn, sau đó kéo một phát cần điều khiển, ở phía sau mau chóng đuổi, lưu lại 5 chiếc chiến cơ cản lại hắn. Vì ở nạ gây đuôi cầu sinh, ở trong vũ trụ bọn hắn không phải là đối thủ, chỉ có thể như thế, 5 chiếc chiến cơ chuyển hướng xông về Wesley. Wesley điều khiển chiến cơ hướng tả bên cạnh lăn mình một cái, né tránh công kích của đối phương, sau đó Elizabeth khóa chặt bọn hắn, phát xạ đạn đạo. Chính hắn dùng năng lượng pháo máy bắt đầu công kích, mà Elizabeth thì là khóa chặt đối phương, sau đó đạn đạo phát xạ. Tuy nhiên đạn đạo công kích chiến cơ ở trong vũ trụ tỷ lệ thành công quá nhỏ, mà Wesley bất quá là muốn phân tán bọn hắn trận hình thôi. 5 chiếc chiến cơ bị đạn đạo phân tán, Wesley lúc này điều chỉnh phương hướng, cắn trong đó hai khung cái đuôi, sau đó bắt đầu xạ kích, đột, năng lượng đạn như là đại vũ hát vẫy, trong đó một khung trực tiếp bị phá hủy, mà đổi thành bên ngoài một khung trọng thương, muốn phải thoát đi, tuy nhiên phương diện tốc độ đẹp dở càng nhanh. Rốt tướng quân chỉ huy còn thừa 8 chiếc chiến cơ bắt đầu xuyên qua đại khí tầng, trên địa cầu quân đội bay lên mấy cái phi hành trung đội tiến hành ngăn cản, tuy nhiên ở không trung cách đấu bên trên, trái đất chiến cơ hoàn toàn ở thế yếu, bị vô tình không ngừng phá hủy lấy, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải đã đuổi tới, bọn hắn trực tiếp dùng lực lượng cường đại bắt đầu công kích chiến cơ. Xuất 2 người, cản bọn họ lại 2 cái, chúng ta hạ xuống đi, làm cho tất cả mọi người thích ứng nơi này biến hóa, ta tướng tin chiến sĩ của chúng ta muốn càng thêm cường đại. Rốt tướng quân nói. Vâng, các ngươi 2 cái đi cản bọn họ lại, chú ý bảo hộ các ngươi đầu khôi, không có thích ứng hoàn cảnh nơi này trước đó, không được muốn bảo vệ tốt đầu khôi. Vâng. 2 tên lính bay ra ngoài, bọn hắn không quá thích ứng, nhưng là y nguyên chặn lại siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải, dù sao bọn hắn đã từng là binh lính, đối với chiến đấu bọn hắn càng thêm có kinh nghiệm. Wesley tiếp tục thanh lý còn lại phía dưới 3 cái chiến cơ, tuy nhiên 3 cái chiến cơ rõ ràng là đang trì hoãn thời gian, một mực không ngừng tranh né, đồng thời ở 3 phương hướng bên trên quấy rối Wesley, bọn hắn xem ra là muốn trì hoãn thời gian nha, tuy nhiên cái này với ta mà nói không có tác dụng gì, hiện thực bảo thạch, hiện tại phải xem ngươi rồi. Hiện thực bảo thạch đem ý nghĩ của chủ nhân chuyển biến thành sự thật, giống như là ạ niềm bên trong cụ hiện hóa. Wesley chiến cơ bên cạnh đột nhiên nhiều chỗ hai khung giống nhau, đẹp giỏi ở chiến cơ, người cơ gì tần sức sở, mà Wesley lúc này bắt đầu công kích, trực tiếp phá hủy một khung, sau đó hướng về mặt khác một khung phóng đi. Mà hai khung cụ hiện hóa đi ra, đẹp giỏi ở biến mất, chúng nó không phải thực thể, hiện thực bảo thạch không thể vô chúng sinh hữu, hiện tại xuất hiện bất quá là một loại ảo tưởng, nếu như có đầy đủ vật liệu, như vậy xác thực có thể trong nháy mắt hoàn thành một khung, đẹp giỏi ở chiến cơ, nhưng là hiện ở chúng quanh không có cái gì, chỉ có thể xuất hiện ảo tưởng, đối với cái này Wesley đến là rất hài lòng, dù sao vô chúng sinh hữu thường thường nương theo lấy cự đại tác dụng phụ, tựa như là luyện kim thuật sĩ như thế. Chương 48, thành thần chi chiến 4. Chương 48, thành thần chi chiến 4. Wesley thu thập sau cùng chiến cơ, sau đó thay đổi cơ đầu bay về phía trái đất, vọt thẳng nhập tầng khí quyển, Elizabeth lục soát vị trí chiến đấu của bọn hắn. Minh bạch. Elizabeth bắt đầu lục soát lên, Wesley dù sao muộn trở về một hồi, hiện tại người cờ gì tần đáp xuống chỗ nào không được biết. Elizabeth thông qua trái đất vệ tinh cùng thông tín đạt được giao chiến địa điểm, tuy nhiên trên địa cầu chiến cơ biên đội tổn thất quá lớn, mấy cái trung đội F-16 chiến cơ bị phá hủy, người điều khiển mới bước tổn một. Ta đã nói rồi, để bọn hắn tìm kiếm siêu cấp anh hùng, nhưng là đám gia hỏa này càng muốn tin tưởng quân đội, thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Wesley đè ép cần điều khiển, cơ đầu hướng phía dưới, giao chiến địa điểm khoảng cách không phải rất xa, Wesley bắt đầu từ trên cao túi tiến lên. Vẫn có 3 cái người cờ gì tần chiến cơ trên không trung du đãng, thỉnh thoảng đánh rơi một khung nước mỹ chiến cơ, ngăn cản đạn đạo tầm xa công kích, Wesley trực tiếp giết vào ngay trong bọn họ, sau đó khai hỏa, hắn cư cao lâm hạ lao xuống, tốc độ nhanh vô cùng, năng lượng pháo máy phát xạ tần suất cũng nhanh hơn đối phương. Đột đột đột, liên tiếp đạn năng lượng bay qua, một khung chiến cơ bị phá hủy. Sau đó trực tiếp nguyên địa thay đổi phương hướng, lần nữa ra tốc giết xuất, người cờ dị tần vội vàng bắt đầu chia mở hướng hai bên chạy trốn. Wesley trực tiếp truy kích bên trái chiến cơ, song phương chiến cơ đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là toàn bộ thuộc về vũ trụ chiến cơ loại hình, nhưng là Wesley, đẹp giỏi ở, là lục dược chiến cơ, có được 6 cái phản trọng lực động cơ ở cánh bên trên, cho nên vô luận là chuyển hướng vẫn là tốc độ đều nhanh hơn nhiều. Không đến nửa phút, Wesley trực tiếp đem đối phương khóa chặt, sau đó bóp lấy cò súng, đạn năng lượng chính xác đánh trúng vào đối phương chiến cơ, sau đó chiến cơ nổ tung. Bên trong người cờ dị tần tuy nhiên có thể trở thành siêu nhân, nhưng là hiện tại hắn tiếp nhận tia cực tím chiếu xạ thời gian quá ngắn, mà lại một mực đang lái chiến cơ, đã mất đi cơ hội tốt nhất, trực tiếp cái xác không hồn. Wesley nhất chuyển cơ đầu, hướng về mặt khác một khung đuổi theo, mà cái này chiếc cuối cùng lại là lao xuống hướng mặt đất, cái này là muốn tìm kiếm bảo hộ, mà Wesley cũng không có ý bỏ qua cho hắn đồng dạng đáp xuống. Tướng quân, bộ kia chiến cơ đổi tới. Phi ẩn ạ đối rột tướng quân nói, hai người bọn họ dẫn theo hơn 20 tên lính chính ở chỗ này thích ứng mới thân thể, còn có hai người đi quấn lấy siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải. Hừ, rất tốt, xử lý hắn. Rốt tướng quân mặt ánh mắt tăng dữ tợn, cờ gì tần không có, mà thế giới động cơ cứ như vậy một cái, duy nhất cải tạo tình cầu thủ đoạn không có, như thế hắn hận thấu bộ này vũ trụ chiến cơ. Phi ẩn nạ nhìn thoáng qua đang lao xuống chiến cơ, phía trước là bọn hắn, đằng sau là Wesley, nàng bắt đầu sâu ngồi sồn, hiện đang phi hành đối bọn hắn tới nói còn có một chút vấn đề nhỏ, cho nên sử dụng siêu cấp nhảy vọt. Wesley cũng nhìn thấy trên mặt đất người, thủ trưởng nắm chặt cần điều khiển, sau đó chuẩn dây phía trước chiến cơ đồng thời, còn quan sát đến người cờ gì tần, Elizabeth phát xạ đạn đạo, một lần 6 cái, chiến cơ nhiều nhất một lần 6 cái mà thôi, mục tiêu là mặt đất. 6 cái đạn đạo vẽ lấy bất quy tắc phát họa vòng qua phía trước chiến cơ, sau đó trực tiếp trúng đích mặt đất, mà Wesley lúc này cũng bóp lấy cò súng, đạn năng lượng chiếu nghiêng xuống. Đạo đạn nổ tung đem mặt đất người cờ gì tần bao phủ, cái này không phải là vì sát thương, mà là vì che đậy ánh mắt, mà đạn năng lượng công kích đúng vậy phía trước chiến cơ, thuật ở giữa tràng diện lâm vào hỗn loạn, vì hận nạ đến là nhảy lên một cái, nàng xem là nhất cẩn thận. Tuy nhiên phía trước chiến cơ nổ tung cũng che đậy tầm mắt của nàng, Wesley trong nháy mắt thu hồi mình chiến cơ, vì hận nạ nhảy vọt vị trí bên trên lập tức giống, nàng và Wesley lù dìn mà qua, Wesley hướng phía dưới, mà nàng hướng lên, hai người gặp thoáng qua. Wesley đi qua nổ tung cờ gì tần chiến cơ, hiện thực bảo thạch năng lực phát động, trên chiến đấu cơ thành viên đều có chiến giáp, tuy nhiên hư hại, nhưng là không nghiêm trọng lắm, sau đó trực tiếp gây dựng lại, mà Apple đem, hát tức sĩ, thiết kế phương án dung nhập trong đó, nói rất chậm, nhưng là hiện thực bảo thạch trong nháy mắt hoàn thành, một bộ tán mới, hát tức sĩ, mặc ở Wesley trên thân, tuy nhiên ngoại tinh lại là người cờ gì tần chiến giáp, mang theo đầu khôi. Phanh, Wesley rơi xuống đất, người cờ gì tần ánh mắt bị ngăn cản, nghe được âm thanh trực tiếp đề phòng lên, nhưng nhìn đến bên mình chiến giáp liền buông lỏng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, bọn hắn muốn biết địch nhân là không bị tiêu diệt. Wesley đúng lúc này, hai tay vung lên, tuyệt địa vũ sĩ kiếm lạ dở xuất hiện trong tay, thân hình trong nháy mắt độc lên, xì, xì. Kiếm lạ dở xẹt qua mấy tên người cờ di tần cái cổ, trực tiếp chặt đứt đầu lâu của bọn hắn. Rốt tướng quân nghe được âm thanh, chuyển đầu nhìn lại, sau đó khỏe mắt ngay một nước, tức giận trực tiếp vào tới, hắn trực tiếp nhào về phía Wesley bên hông, cả người phi lên, Wesley đem một đôi kiếm lạ dở đối với vòng vo rốt tướng quân bộ mặt. Nếu như không nghe xuống tới, như vậy chính hắn sẽ đụng vào kiếm lạ dở, mà kiếm lạ dở rốt tướng quân chưa từng gặp qua, nhưng là vừa rồi hắn thấy được, cái này loại năng lượng vũ khí có được nhiệt độ siêu cao. Cắt chém thân thể quá mức đơn giản, hắn không dám liều mạng, trực tiếp thân thể hướng phía dưới một rơi, thân thể dán tại trên mặt đất, nhào về phía Wesley hai chân. Wesley lông mày nhíu lại, gia hỏa này còn thật lợi hại, sau đó trực tiếp vọt lên, sau đó hai chân dùng lực hướng phía dưới giẫm một cái. Rốt tướng quân vô hụt, hắn vội vàng ngay tại chỗ quay người, hai chân nên đón tiếp lấy, song phương đối bính, oeng, mặt đất lom xuống dưới, Wesley nhảy lên lên không, mà lúc này đây phỉ ở nạ mới rơi trên mặt đất. Rốt tướng quân có chút chật vật, trực tiếp bị đánh vào mặt, một cái cự đại hố sâu hình thành, mà Wesley thì là nổi bồng bềnh giữa không trung, cư cao lâm hạ nhìn lấy những này người cờ dị tận. Ngươi là ai? Rốt tướng quân cắn răng hỏi. Wesley đầu khôi mở ra, lộ ra diện mạo của hắn. Rốt tướng quân sau đó hỏi, ngươi cũng là người cờ dị tận? Không được, ta không phải người cờ dị tận, ta là địa cầu người. Wesley mặt mỉm cười, không có băng lãnh cũng không có nghiêm túc. Không có khả năng, trên địa cầu không có ngươi cường đại như vậy người, ngoại trừ người cờ dị tận bên ngoài. Rốt tướng quân cho rằng người cờ dị tận liền là địa cầu thần minh. Vì cái gì không có khả năng trên địa cầu còn có rất đấu kỵ nhân loại mạnh mẽ, điểm ấy liền ngay cả người địa cầu chính mình cũng không biết, bởi vì các cường giả cũng không có huyền liền diệu, tựa như ngươi cái dạng này, bọn hắn đê điều sinh hoạt, bình tĩnh mới là bọn hắn chỗ hướng tới, mà các ngươi không phải, các ngươi cho là mình là thần, như vậy ta hiện tại liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới là địa cầu thần minh. Wesley chiến giáp thủ bộ cũng không phải là hoàn toàn bị bao khỏa, hắn thu hồi kiếm laser, sau đó hai tay binh chỉ huy động lên, thổ nguyên tố làm hạch tâm đại địa trận đồ, mặt đất bắt đầu biến hóa, vây quanh người cờ gì tận trung quanh, đại địa giống như dâng lên, kỳ thực không phải mà là bọn hắn đứng yên vị trí bắt đầu hạ xuống. Chương 49, Thành thần chi chiến năm. Chương 49, Thành thần chi chiến năm. Mặt đất không ngừng hạ xuống, vậy mà giảm xuống hơn 500m, mà lối ra thì là bị Wesley ngăn chặn, bọn hắn mặc dù bây giờ có thể nhảy vọt cùng phi hành, nhưng là muốn ra ngoài, cái thứ nhất cần đánh bại đúng vậy Wesley. Như thế nào kiến thức đến trái đất thần minh rồi sao? Hiện tại các ngươi muốn làm thế nào đâu? Wesley y nguyên duy trì mỉm cười, nhưng là ở người cờ gì tần trong mắt, hắn đúng vậy một tát ma. Không thể nào, không thể nào, ngươi nhất định là người ngoài hành tinh, chúng ta có thể chia đều trái đất, như thế nào? Đây là ruột tướng quân sau cùng tiền đánh cược. Wesley lắc lắc đầu nói ra, ta nói ta là một người địa cầu, nơi này có cực kỳ cường đại người cũng chưa từng xuất hiện, không phải vậy các ngươi sẽ không có cơ hội, hiện tại bất quá là xuất hiện ta một cái, còn có càng nhiều, đầu hàng sao? Wesley sau cùng cho đối phương cơ hội, nếu như bọn hắn đầu hàng, Wesley chưa chắc sẽ chém tận giết tuyệt, cái này không phải là vì cơ lạc, mà là vì cậy dạ, dù sao cũng là đồng bào của nàng. Ruột tướng quân thấp đầu, nhỏ giọng nói, chỗ đảm nhiệm chuẩn bị, cùng ta cùng một chỗ hành động, dù cho chết cũng phải cùng hắn đồng quy vu tận. Rốt tướng quân có chút điên cuồng, điểm ấy Wesley không nghĩ tới, đột nhiên, phía dưới còn lại 10 cái người cờ dị tần toàn bộ sâu ngồi xổm, sau đó vọt lên, phóng tới Wesley. Mà Wesley thì là lần nữa cầm suất mà đến kiếm laser, chằm chằm lấy thân hình của bọn hắn, sau đó song kiếm múa, xì, xì. Mấy tên người cờ dị tần bị chằm giết, mà còn lại phía dưới người cờ dị tần trực tiếp nhào về phía Wesley, muốn ôm chặt hắn. Wesley thân thể hướng lên tung bay, nhẹ nhõm tránh qua, tránh né, bất quá hắn tránh ra thông đạo, rốt tướng quân mang theo còn lại phía dưới người cờ dị tần vọt ra. Đồng thời, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải cũng đến nơi này, bọn hắn vừa mới giải quyết đối thủ của mình, tuy nhiên tốc độ cũng không phải là rất nhanh. Wesley, cây dạ kinh ngạc nhìn Wesley nổi đồng bền giữa không trung, ngươi là? Ta một người địa cầu, không cần như thế kinh ngạc, ngươi cùng ta nói liên quan tới ngươi là siêu cấp nữ hải thời điểm, ta cũng không có kinh ngạc. Wesley cười nhìn lấy cây dạ. Đây chính là vì cái gì giữa chúng ta tổng không cách nào tới gần lẫn nhau đúng không? Cây dạ trầm giọng hỏi. Wesley có chút im lặng, nơi này là chiến trường, có được hay không nữ nhân đều là không để ý tới trí sinh vật. Cây dạ, cái này sau này hay nói, nơi này hiện tại là chiến trường. Wesley bất đắc dĩ nói, tốt, sau khi chiến đấu ngươi muốn nói cho ta biết ngươi toàn bộ. Tây Dạ chuyển đầu nhìn về phía Fiona, đây là đối thủ của nàng. Siêu nhân không nói gì, mà là nhìn lấy ruột tướng quân, sự tình đến nơi này ngươi còn muốn tiếp tục bên dưới sao? Siêu nhân hỏi. Ha ha, ngươi cùng cha mẹ của ngươi đều như thế, các ngươi là cờ gì tần phản đồ. Ruột tướng quân giống như đã không ôm hy vọng sinh tồn, mà Wesley nhìn thấy bộ dáng của hắn, cũng quyết định đem xử lý, không phải vậy nơi này trái đất cũng là phiền phức. Wesley ở một bên nói ra, hai người bọn họ liền giao cho các ngươi, còn lại ta phụ trách. Wesley nói xong vào tới, không cần thiết lại tiến hành đối thoại, mà siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải cũng động. Những này người cờ dị tần tuy nhiên chiến đấu kinh nghiệm phong phú, nhưng là đối với hiện tại thân thể cũng không phải là rất thích ứng, mà Wesley chiến đấu kinh nghiệm so với bọn hắn càng thêm phong phú, chiến đấu cũng không kịch liệt, kiếm lạ dở tùy tiện chém giết còn lại người cờ dị tần, mà Wesley thì là bắt đầu quan chiến. Hắn quan chiến cho làm ruột tướng quân cùng phi ợn nạ mang đến không nhỏ áp lực, đồng thời bọn hắn trở thành một mình, trên tâm lý áp lực rất lớn, cái này khiến siêu nhân cùng siêu gần nữ hải dễ dàng một số. Wesley là để bọn hắn đang luyện tập, khó được có giống nhau thực lực địch nhân. Thật ra, ngươi xuất quyền dùng quá sức, không có đánh trúng địch nhân ngươi liền bị động, xuất quyền phải nhanh, nhưng là đừng dùng đầy, thu hồi lại mới có thể lại đánh đi ra. Wesley ở một bên dạy tẩy ra, cái này khiến Fiona hỏa khí rất lớn, cường độ công kích bạo tăng. Bọn hắn ở chỗ này chiến đấu, mà nhân loại quân đội đang số lớn tới gần, nhắm chuẩn, khai hỏa. Wesley phi hành độ cao cũng không cao, đại lượng đạn cùng đạn đạo hướng về hắn bay tới. Wesley duỗi xuất một cái tay, năm ngón tay mở ra, ý niệm phát động, những này vũ khí toàn bộ đình chỉ trên không trung. Sau đó Wesley nhất chỉ, những công kích này hắn đạn dược toàn bộ bay vào vừa rồi hắn đào trong hố sâu. Vâng. Cự đại nổ tung vọt thẳng xuất lối ra, hướng lên bầu trời khuếch tán. Wesley lấy điện thoại ra, ngài tổng thống, ta muốn quân đội có thể lùi sang bên, nơi này không cần bọn hắn. Ngươi là Wesley? Tổng thống kinh ngạc hỏi. Không tệ, ngươi cũng là người cờ di tần. Không được, ta là địa cầu người, ngươi có thể xưng hô ta là thần, bất quá ta không thuộc về cái vũ trụ này, ta là muốn rời khỏi, cứ như vậy đi. Wesley cúp điện thoại, quốc hội trong đại sảnh một mảnh yên tĩnh, sau đó nghị luận ở mỹ, thần, mặc dù bây giờ người địa cầu tôn giáo cũng thần, nhưng là công việc bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp, mà lại bọn hắn xem ra đây bất quá là một cái mới ngoại tinh sinh mệnh thể. Không đơn giản lực lượng cường đại, đồng thời còn có siêu cấp khoa kỹ, hẳn là tiến hành lợi dụng. Wesley bất quá là trêu chọc bọn hắn một chút thôi, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi, nơi này đã không có tồn tại ý nghĩa, ngoại trừ tẩy dạ bên ngoài, tuy nhiên Wesley biết mình cùng tẩy dạ hoàn toàn không có khả năng cùng một chỗ. Nghĩ tới đây, Wesley lấy ra kiếm laser, Sau đó thân hình động, trước mắt hắn nắm giữ lớn nhất tốc độ, xông vào chiến đoàn, kiếm quang lướt qua, phi ẩn nạ cùng rốt tướng quân toàn bộ chết đi, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải sững sờ nhìn lấy Wesley. Đi thôi, chúng ta trở về đi. Wesley ý hưng lan san chiêu xuống tay, sau đó rời đi, siêu nhân cùng siêu cấp nữ hải liếc nhìn nhau, sau đó đi theo rời đi. Một trận siêu cấp chiến tranh liền cái này khiến kết thúc, cái này khiến người Mỹ mười phần khó mà tiếp nhận, nhưng là sự thật đúng vậy như thế, bọn hắn chỉ có thể bắt đầu thu thập tàn cục. Mà Wesley bọn hắn về tới lũ xệ trong nhà, lũ xệ kích động ôm ấp mỗi một người bọn hắn. Wesley, hiện tại có thể nói sao? Tây gia nhìn chằm chằm Wesley hỏi. Có thể, ta không thuộc về cái vũ trụ này, ta đến từ bình hành vũ trụ, ta xuyên toa ở bình hành vũ trụ bên trong, tìm kiếm về nhà đường. Wesley âm thanh có chút trầm thấp, quê hương của ta kinh lịch một lần đại chiến, ta vô pháp đánh bại địch nhân, chỉ có thể đem trục xuất tới xa xôi trong vũ trụ, cụ thể là nơi nào chính ta đều không rõ ràng. Tuy nhiên lại xoay người chuẩn bị thông qua không gian thông đạo thời điểm, hắn ra sức một kích, không gian thông đạo đi qua đa trọng năng lượng trùng kích phát sinh ra biến hóa, ta bắt đầu ở bình hành vũ trụ trung lưu sóng. Thầy dạ che lấy miệng của mình, nàng kinh ngạc, chấn kinh, bi thương, rất nhiều tâm tình đánh thẳng vào nàng, nàng biết Wesley muốn rời đi, đây là trực giác của nàng, hiện tại nàng không biết phải làm thế nào giữ lại, dù sao Wesley quê hương hiện tại đồng dạng ở vào trong nguy hiểm. Wesley nhìn lấy thầy dạ, nói tiếp, ta trong vũ trụ có thân nhân, bằng hữu, còn có người yêu, bọn hắn cùng ta sóng vai chiến đấu, hiện tại bọn hắn cần ta trở về. Chương 50. Ta rời đi 1 năm. Chương 50, ta rời đi 1 năm. Wesley lần nữa bắt đầu giảng thuật, lần này hắn giảng thuật chính là mình ở bình hành vũ trụ bên trong kinh lịch, những kinh nghiệm này mười phần thần kỳ, để nghe được người hoàn toàn không thể tin được, nhưng là lại không thể không tin. Theo Wesley giảng thuật, thời gian từ từ trôi qua, biết ban đêm mọi người cũng không nghĩ tới vấn đề ăn cơm. Chỉ chút này, ta đã tìm được nhà của ta, chẳng mấy chốc sẽ rời đi, tất cả mọi người không đói bụng sao chúng ta phải chăng có thể ăn cơm đi, tiểu Jackson hẳn là rất đói bụng. Wesley vừa cười vừa nói. Hả, đúng, Jackson. Lucy lúc này mới vội vàng đi xem con trai, mà cậy dạ cùng cờ lạc thì là chờ mặc. Ta vô pháp giữ lại ngươi, cũng không thể đi theo ngươi rời đi, nơi này cũng có tình nhân của ta cùng bằng hữu, xem ra ngươi là đúng, từ vừa mới bắt đầu ngươi liền giữ đầy đủ khoảng cách. Cậy dạ nói, tâm tình của nàng cũng không kích động, cũng không có mười phần để bài. Thật có lỗi, ta xác thực có thể giữ vững khoảng cách, tuy nhiên ở chỗ này có thể cùng ngươi làm bằng hữu, ta mười phần vinh hạnh. Ngươi sẽ tham gia cờ lạc cùng Lucy hôn lễ sao? Sẽ, bất quá ta hy vọng bọn họ mau một chút. Hôn lễ, một trận đơn giản hôn lễ, Lucy sẽ. Zion cùng cờ lạc. Kèn kết hôn, tuy nhiên con của bọn hắn đều rất lớn, tuy nhiên chuyện này đối với bọn hắn tới nói ảnh hưởng cũng không lớn. Wesley tham gia hôn lễ, cũng lại trở thành phụ rể, mà cây dạ thì là phụ dâu, đơn giản hôn lễ khách không ít người, tuy nhiên Wesley lại là rời đi, cây dạ cho hắn tiễn đưa. Wesley ngồi đang phi hành khí người, nhìn lấy bên ngoài thân mặc đồng phục siêu cấp nữ hải, phất phất tay, sau đó điều chỉnh phi hành khí phương hướng, sau đó bắt đầu xuyên việt. Hai người sau cùng cũng không nói gì, bọn hắn hoàn toàn minh bạch, đây là sau cùng cáo biệt, mà hai người cũng không có khả năng từ bỏ mình hết thảy. Khi lại một lần nữa trở lại mạ vẹo vũ trụ thời điểm, Wesley ngừng phi hành khí. Sau đó ngơ ngác ngồi ở chỗ đó, hơn một giờ sau hắn mới hoạt động một chút thân thể, rốt cục vẫn là trở về, ta cách mình nhà chỉ có cách xa một bước. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Apple hỏi. Wesley thu hồi phi hành khí, hắn cũng không có hướng đi thành thị, mà là tại phụ cận tìm một chỗ ngồi xuống, ta không được muốn trễ nải nữa, chuẩn bị tiến hành thời gian xuyên việt, ta muốn chạy hướng tương lai. Có thể, tuy nhiên ngươi cần trên mặt biển chạy, dạng này mới có đầy đủ khoảng cách để ngươi tiến hành về thời gian xuyên việt, đồng thời sẽ không đối với thời gian bây giờ đoạn sản xuất sinh ảnh hưởng quá lớn. Ý kiến hay. Wesley lấy ra đẹp ở trên cơ, sau đó trực tiếp tiến về đại hải. Xâm nhập bờ biển, tìm một cái vô nhân đảo hạ xuống tới, sau đó thu hồi chiến cơ, sau đó mặc vào kiểu mới, hát tức sĩ, chiến giáp. Hô, ta chuẩn bị xong, hiện tại có thể bắt đầu sao? Wesley hỏi. Tùy thời có thể lấy, ngươi có thể số lượng lớn đủ, hiện tại bắt đầu đi, tuy nhiên vấn đề duy nhất chính là, ngươi vô pháp phán đoán xuyên việt bao nhiêu thời gian, cho nên chúng ta cần nhiều lần tiến hành, ngươi không thể chạy nhiều lắm. Minh Bạch, dù sao phụ cận chỉ có đại hải, chúng ta bắt đầu đi. Wesley trực tiếp bắt đầu gia tăng tốc độ, trong nháy mắt xông ra vô nhân đảo, sau đó trên mặt biển chạy lên, cực hạn tốc độ để hắn sẽ không chìm vào hải đề. Hắn nện đại hải cắn câu vẽ xuất một bộ bạch tuyến. Trung quanh không khí bắt đầu trở nên khác biệt, sau hướng có đồ vật gì ở đảo lưu, ngừng, chúng ta giống như chạy không đúng, cần hướng phương hướng ngược nhau chạy. Wesley vội vàng ra tốc, sau đó bay lên, chạy sai rồi. Về thời gian cũng có phương hướng sao? Thời gian tương đối cũng là lưu động, tự nhiên có phương hướng, tuy nhiên cụ thể làm sao phân chia ta không rõ ràng, tuy nhiên ngươi bây giờ cần trở về chạy. Tốt ta, Wesley trực tiếp điều đầu, sau đó phi hành, sau đó hai chân đông đưa, tiếp lấy rơi xuống trên mặt biển, tiếp tục chạy vội, thời gian lần nữa trở nên khác biệt. Ngừng, không sai biệt lắm. Ngươi bây giờ cần muốn tiến vào thành thị đi xem một chút thời gian bây giờ. Wesley theo lời tiến về thành thị, tuy nhiên thiên thượng hiện tại thiên thượng lại có vệ tinh, nhưng là ngoại tinh công năng rất đơn giản một. Ta chạy về phía trước 3 thời gian 10 năm, xem ra còn cần lại chạy một lần. Không tệ, mà lại ta đã tính toán thời gian cùng tốc độ tỷ lệ, ngươi bây giờ muốn về đến thời gian nào điểm? Apple hỏi. Hồi đến. Rời đi 1 năm về sau đi, không thể quá sớm, cũng không thể quá muộn, 1 năm vừa vặn, thế nào? Có thể, dạng này nhưng để phòng ngừa ngươi cùng mình gặp nhau xung đột, như vậy chúng ta trở lại biển lên đi. Wesley thật bất ngờ. Thời gian xuyên việt vậy mà thuận lợi như vậy, hắn đơn giản không thể tin được. Ở hắn liền đứng ở mạ vẹo vũ trụ bên trong, trên địa cầu nước Mỹ New York màn hạ tờ tàng khu, trên tay của hắn cầm một phần báo chí, đứng ở một cái pho tượng to lớn phía dưới, mà pho tượng phía dưới văn tự giới thiệu đúng vậy hắn, Wesley. Một năm trước trận kia chiến đấu bị hiện tại đám người xưng là Mặt Nhật chi chiến, mà trên địa cầu siêu cấp anh hùng nhóm đã dùng hết toàn bộ lực lượng, y nguyên vô pháp chiến thắng đối thủ cường đại. Sau cùng Wesley dần sử dụng không gian chi lực, đem tà ác người ngoài hành tinh trục xuất tới xa xôi trong vũ trụ, từ đó hạ lạc không được mình. Đây là pho tượng văn tự giới thiệu. Màn hạ tờ tặng vẫn còn đang trùng kiến, nơi này lúc ấy bị triệt để phá hủy, mà thời gian một năm không đủ để hoàn thành trùng kiến công tác, nhưng là cái này cái pho tượng to lớn vậy mà đầu tiên thành lập hoàn thành, mà làm ngay tại sở tạc đại hạ vị trí cũ thượng, hạ mặt trưng bày rất nhiều hoa tươi, thỉnh thoảng có người dừng lại ngẩng đầu nhìn một chút, sau đó rời đi. Ta còn chưa chết đâu, đám gia hỏa này, đoán chừng là Tony chủ ý, ngươi cứ nói đi Apple. Wesley có chút hưng phấn, hắn rốt cục về nhà, nhìn thấy pho tượng này liền có thể hoàn toàn xác định, mà tờ báo trong tay xác định thời gian, một năm về sau thời gian. Ngươi bây giờ muốn về nhà? Apple hỏi. Ta, Wesley lại có chút khiếp đảm, nơi này mặc dù mới qua thời gian một năm, nhưng là Wesley tự mình biết, hắn rời đi quá lâu, trên trăm năm, hắn đã trải qua bao nhiêu cái vũ trụ mới về tới đây. Wesley hiện tại tựa như là rời nhà nhiều năm du tử, về đến cửa nhà thời điểm, tay nâng lên đến nhưng là không dám đập xuống, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định bất an, sợ hãi nơi này cùng đi qua khác biệt. Nghĩ nửa ngày có chút xoắn xuýt, sau đó năm báo chí rời khỏi nơi này, ở tiếp đầu chẳng có mục tiêu du đãng, màn hạ thở tàng hiện tại đúng vậy một cái đại công, khắp nơi tiếng người huyên náo, nhưng là Wesley giống như hoàn toàn không bị quấy nhiễu, đi thẳng lấy. Apple không nói gì mặc cho Wesley cứ như vậy một mực đi về phía trước, bước chân cũng không nhanh nhanh, biết ban đêm, sắc trời đen lại, Wesley cái này mới phản ứng được, mình đi thời gian một ngày, tờ báo trong tay đã bị cầm không còn hình dáng, tiện tay đem vứt bỏ. Chương 1, tư niệm. Chương 1, tư niệm. Mạ vẹo vũ trụ, được xưng là mặt nhật chi chiến, New York màn hạ tờ tặng sau đại chiến, đám người nhấc đầu ngơ ngác nhìn thiên không, Wesley đem điên cuồng Titan thả nổ trục xuất tới xa xôi trong vũ trụ, không gian thông đạo sau cùng vậy mà nổ tung, người phía dưới nhóm hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Vì cái gì hắn còn không có xuống tới? Tony sợ tạc ăn mặc tổn hại ý rồng màn chiến giáp tự lẩm bẩm, mà xa xa sóng chấn động nữ đại sĩ thì là hai mắt rưng rưng, nàng biết đây là Wesley lựa chọn, mà bây giờ không còn cách nào khác. Thế ạ vẹn trở siêu cấp anh hùng nhóm cảm nhận được mình bất lực, dù cho một mực giống như không gì làm không được Wesley cũng không được, sợ tí phần. Sợ kẻ làn kỳ rốt cuộc biết cái gì là hy sinh, cái gì là phụng hiến, hắn rất muốn an ủi một chút những người ở nơi này, bọn hắn là như vậy bị thương, hoặc là, có lẽ hắn có thể thời gian sử dụng bảo thạch cải biến những này sao? Không được, trên địa cầu thời gian sử dụng bảo thạch đại giới mang quá lớn, đây là của một cảnh cáo. Trầm mặc thật lâu, hắn mở ra không gian chi môn, sau đó rời đi, hắn biết mình cũng không cường đại, hắn cần cổ một chỉ dẫn, mặt nhật chi chiến, kết thúc, Carlos, hắn nạ còn có Mỹ đi rốt cục đạt được tin tức, tuy nhiên tin tức vô cùng không tốt, Wesley sống hay chết bọn hắn hoàn toàn không biết, Mỹ đi hồ nháo lấy, la lên, nhưng là không làm nên chuyện gì. Anna Ben, Kaka sẽ trở lại đúng không? Mỹ đi ôm Anna Ben, trốn ở trong phòng của mình khóc, nàng có lẽ hẳn là tiến vào trận kia chiến đấu, có lẽ có thể càng thêm cường đại một số, tuy nhiên nàng minh bạch, Wesley đều không được, nàng cũng không được. Có chút tự trách tránh né lấy Carlos, tuy nhiên Carlos càng thêm tự trách, làm cha hắn hẳn là cường đại bắt đầu, trợ giúp con của mình. Mọi người đều ở tự trách, tuy nhiên những này không làm nên chuyện gì, sinh hoạt y nguyên muốn tiếp tục, trên địa cầu quốc gia bắt đầu suy tư, trong vũ trụ tồn tại cường đại nhiều lắm, mà trái đất thực lực còn thiếu rất nhiều. Một lần liên hợp quốc hội nghị, The Adventure Tony sở tặc cùng sở ti và Roger được thỉnh mời đến hiện trường, các tiên sinh các nữ sĩ, đây là một tràng tai nạn, nhưng là chúng ta không thể không nhìn thẳng vào tràng tai nạn này, hiện tại mời Tony sở tặc tiên sinh cho chúng ta một cái thông báo, cái kia điên cuồng Titan thả nổ đến cùng còn sống hay không? Ta chỉ muốn nói, hắn còn nói lấy, đây là khẳng định, Wesley có được không gian bảo thạch, mà đối phương thì là có được hai khỏa Infinity Stone, điểm ấy 10 phần trọng yếu, hắn có thể đồng thời có được hai khỏa Infinity Stone, điểm ấy Wesley cũng làm không được. Ở vô pháp đánh bại đối thủ tình huống dưới, Wesley lựa chọn lưu đầy đối phương, cho nên nói đối phương hiện tại nhất định còn nói, về phần Wesley, ta không biết hắn hiện tại như thế nào, bất quá ta nghĩ hắn hẳn là cũng còn sống, hắn chính đang tìm đường về nhà. Tony sở tạc cơm thanh trầm thấp. Như vậy chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Có người hỏi. Steve và Roger nhận lấy chủ đề, đoàn kết bắt đầu. Địch nhân của chúng ta y nguyên tồn tại, cho dù hắn không tồn tại, như vậy vũ trụ lớn như vậy, chưa hẳn không có nó địch nhân của nó, mà trái đất cần muốn làm chuẩn bị thật đầy đủ, không nên ở lẫn nhau thù địch, chúng ta muốn toàn bộ đoàn kết bắt đầu, kết hợp tất cả mọi người lực lượng, dạng này mặc kệ từ lúc nào, chúng ta đều có thể phản kích. Nếu như chúng ta lúc trước giao suất trên địa cầu Infinity Stone ở đâu? Có người không đúng lúc mở miệng nói ra. Tony sợ tắc nhấc mắt nhìn đi, khinh thường nói, có thể, đến lúc đó ngươi có thể quỳ gối ngươi tân chủ nhân dưới chân khẩn cầu an toàn, Infinity Stone lực lượng các ngươi đều thấy được, mà đối phương có được vô hạn thủ sáo. Một khi tập trung 6 viên bảo thạch, vô hạn thủ sáo sống chỉnh, như vậy trong vũ trụ hắn liền không có đối thủ, đến lúc đó toàn vũ trụ đều sẽ trở thành hắn nô lệ, có lẽ ngươi có thể đập ở phía trước. Hắn để vừa rồi người mặt đỏ tới mang thai, nhưng là hắn không dám lại nói cái gì, bởi vì người chung quanh đều dùng ánh mắt khinh thường nhìn lấy hắn. Tốt, hiện tại chúng ta cần thảo luận là như thế nào ứng đối với kế tiếp vấn đề, đầu tiên màn hạ tở tặng hủy đi khu vực phồn hoa nhất, hiện tại cần các quốc gia trợ giúp chứng kiến, không có vấn đề chứ? Liên hợp hội nghị dài mở miệng hỏi. Không có vấn đề, hẳn là. Phía dưới các nước đều đưa ra trợ giúp mục đích. Mặt khác, Tony sở tạc tiên sinh nguyện ý đem sở tạc đại hạ vị trí hiến cho đi ra cho Wesley. Giữa tiên sinh thành lập một tòa pho tượng dùng để chứng minh hắn dũng cảm, đồng thời ủng hộ trên địa cầu mọi người, đồng thời nhắc nhở mọi người địch nhân của chúng ta vẫn còn ở đó. Có thể lại là toàn thư thông qua. Sau đó trên địa cầu các quốc gia bắt đầu liên hợp, đầu tiên là trùng kiến màn hạ tờ tặng, mà các quốc gia đồng thời cũng bắt đầu liên hợp thông qua The Adventure cung cấp kỹ thuật chuẩn bị thành lập trái đất liên hợp quân dùng để ứng đối đến từ ngoài hành tinh khiêu chiến. Thời gian cứ như vậy chậm chậm đi qua. Tuy nhiên Wesley người nhà cùng bằng hữu đối với hắn vô cùng tưởng niệm, đại sĩ không có chu đô muốn tới đến Wesley trong nhà, cùng cắt lốt bọn hắn ăn một bữa bữa tối, thì ra bị phá hủy, mà CN công tác trước đối với dễ dàng một số, mà đại sĩ trở thành tiểu đội chủ lực. Tuy nhiên nàng sử dụng năng lực của mình về sau, hai tay một mực có gãy xương hiện tượng, nhưng là nàng không có nói với người khác, nàng muốn tiếp tục bảo hộ trái đất. Mỹ đi cùng đại sĩ trung đụng không tệ, có lẽ là bởi vì cộng đồng tưởng niệm, Tony sợ tặc mỗi ngày điên cuồng làm việc, cái này khiến Tiểu Lạc Tiêu 10 phần lo lắng. Tony, ngươi hẳn là nghỉ ngơi một chút. Không được, Wesley hy sinh mình cho chúng ta tranh thủ thời gian, hiện tại thời gian hoàn toàn không đủ, chúng ta cần phải cố gắng, không phải vậy lần tiếp theo làm sao bây giờ ở hy sinh một cái, Tony sợ tặc đầu đều không được nhất, y nguyên chôn đầu hắn thiết kế. Không đơn thuần là hắn, toàn bộ The Adventure giống như là một đài cao tốc vận chuyển máy móc, hoàn toàn siêu phụ tải vận chuyển, dù cho bình thường chiến đấu nhân viên đều ở xin chiến cơ điều khiển huấn luyện, mà mặt trăng trụ sở mỗi ngày đều sẽ có đại lượng chiến cơ tiến hành thái không huấn luyện phi hành, cùng thực chiến huấn luyện. Wesley trợ giúp qua rất nhiều người, bọn hắn hiện tại dùng mặt khác phương thức biểu đạt mình tưởng niệm, nỗ lực huấn luyện, nghiên cứu, diễn tập để cho mình bận rộn bắt đầu, thẳng đến Wesley pho tượng xây xong, tốc độ nhanh vô cùng, cao lớn pho tượng, hai tay cầm một đôi xoay tròn phi phủ, nhấc đầu ngước nhìn bầu trời, nơi đó giống như có cái gì đang hấp dẫn hắn như vậy. Wesley danh hạ công ty đến là thu hoạch nhiều nhất, hiện tại tất cả mọi người dùng TT, đồng thời anh hùng liên minh LOL trò chơi này trở thành toàn cầu điện tử cạnh kỹ bá chủ, người bình thường đối với trò chơi này dị thường điên cuồng, mà The Adventure nguyên hình lớn thiết kế anh hùng sử dụng suất là cao nhất, dù cho có ít theo thăng bằng phần mềm, anh hùng 10 phần thăng bằng, nhưng là y nguyên nhưng không được mọi người sử dụng nhiệt tình, nhất là ra thịt mua sắm càng là điên cuồng. Cái này cũng có thể cũng là tưởng niệm a, chương 2. Án nạ bèn cũng rất tưởng niệm. Chương 2, án nạ bèn cũng rất tưởng niệm. Biểu hiện của mọi người khác biệt, mà trên địa cầu toàn lực tiến hành chuẩn bị chiến đấu, mặc kệ đối phương bao lâu mới có thể trở về, nhưng là chuẩn bị chiến đấu là nhất định, mà lại thời gian có lẽ thật không nhiều, mọi người bận rộn, liền ngay cả Cắt Lốt cùng Mín đi cũng bắt đầu tăng cường huấn luyện, đi qua cái kia loại tập thể hình phương thức huấn luyện cải biến, hoàn toàn đúng vậy cao hứng độ huấn luyện hình thức, cái này khiến án nạ bèn hết sức thống khổ. Án nạ bèn mặc dù bây giờ mỗi ngày đều có thể ăn vào cả nướng, đây là Mín đi yêu cầu hắn nạ cho chuẩn bị, án nạ bèn cũng phải huấn luyện, chúng ta cùng một chỗ trận chiến mở màn, đúng không án nạ bèn? Meo. Án nạ bèn bị hệ xử lý từng cường hóa một lần về sau có thể nghe hiểu ngôn ngữ của nhân loại, nó đương nhiên đối với cá nướng không có cái gì sức chống cự, đây đều là hệ xử lý nổi, ai bảo hắn cho mình ăn như vậy đồ ăn ngon đâu. Tuy nhiên ác mộng bắt đầu, án nạ bèn mỗi ngày phải cùng Mín đi cùng một chỗ rời giường, sau đó bị ném tới máy chạy bộ bên trên, nàng cần phải không ngừng chạy ít nhất thời gian nửa tiếng, sức chịu đựng không phải bản miêu cường hạng á, án nạ bèn mỗi sáng sớm chạy xong sau, mệt bò từ mặt đất không muốn động, Mín đi chỉ có lôi kéo nàng chân trước, đem nàng kéo tới nhà ăn, sau đó ở trước mặt để đó một bồn nhỏ nước, mà án nạ bèn lúc này mới có thể động bắt đầu. Đưa cái lưỡi đầu liều mạng uống nước, sau đó lần nữa nằm xuống, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ trái hữu mới lấy hưởng thụ nàng bữa sáng, đồ ăn cho mèo cùng cá nướng. Án nạ bèn lúc này mới có thể nhớ tới Wesley, Wesley ta rất tưởng nhớ ngươi. Sau đó đúng vậy đưa tay huấn luyện, Mỹ đi đã từng làm hiker, nàng sát phạt quyết đoán, động tác nhẹ bén, phương diện kỹ xảo không gì sánh kịp, mà xem như nàng hợp tác, án nạ bèn cũng cần linh xảo, tuy nhiên cái này đến làm mèo năng khiếu. Mèo động tác nhẹ nhàng, hành động nhạy bén mà tiêu không một tiếng động, tấn công tốc độ nhanh vô cùng, nhảy vọt và cân bằng 10 phần xuất sắc, bất quá vẫn là rất khó bền bỉ. Án nạ bèn cùng Mín đi điên cuồng huấn luyện, cải thiện qua đi gian phòng phi thường phù hợp luyện tập nhạy bén đã giữa các nàng phối hợp. Tuy nhiên một cái bên trên buổi trưa, án nạ bèn thế nhưng là không chịu nổi, bản miêu không am hiểu a. Wesley ta rất tưởng nhớ ngươi. Như thế gian tân sinh hoạt, án nạ bèn đều thật bất ngờ, mình vậy mà giữ vững được một năm, tuy nhiên lúc nào là dáng vóc đâu. Bản miêu muốn ăn được ngủ được sướng như tiên, cho mình gia tăng nhất tầng mỡ a, hiện tại ta quá gầy, đều là bắp thịt, một chút đều không được thịt thịt. Án nạ bèn một bên kiên trì, một bên tưởng niệm lấy Wesley, tuy nhiên gần nhất nàng một mực cảm giác có người đang ngó chừng trong nhà. Wesley lúc trước thiết kế biệt thự tới gần bờ biển, cho nên trong chiến đấu không có chịu ảnh hưởng, hoàn chỉnh giữ lại. Án nạ bèn biết mình hẳn là bảo vệ tốt nơi này, sáng sớm hôm nay nàng liền đi ra ngoài, dọc theo biệt thự tường vây bắt đầu tuần tra, thuận tiện trốn tránh một chút buổi sáng huấn luyện. Tuy nhiên xác thực có người nhìn chằm chằm biệt thự, nàng cảm giác nhạy cảm lại như thế nói với chính mình. Khả nghi nhất đúng vậy biệt thự đại môn đối diện rìa đường mà nâng cao một cỗ rèn chờ, chiếc xe này ngừng thật lâu rồi. Án nạ bèn phụ phục đi tới, sau đó chui được gầm xe dưới, chuẩn bị kỹ càng tốt điều tra. Bất quá đối phương đã phát hiện nàng, một cái đại thủ đem nàng từ gầm xe bên dưới bắt đi ra. Nghèo. Án nạ bèn kinh hãi, bản miêu lợi hại như vậy vậy mà lại bị người phát hiện. Án nạ bèn, ngươi làm sao chạy đến nơi đây, vì cái gì chui vào xe phía dưới? Wesley nhìn trong tay mèo, tuy nhiên hắn rời đi thật lâu, nhưng là án nạ bèn bị hắn cải tạo qua, lập tức liền có thể nhận ra. Miêu miêu. Án nạ bèn thấy được Wesley, sau đó hai mắt đấm lệ gâu gâu, ngươi rốt cục trở về, bản miêu tự do thời gian đến, nghĩ tới đây, án nạ bèn chân trước ôm Wesley cổ, cái lưỡi đầu không ngừng mà chán liếm láp Wesley gương mặt. Hả, ngươi còn nhớ rõ ta, thật sự là cô nương tốt, tuy nhiên ngươi làm sao gầy như vậy? Wesley nghi ngờ sờ lấy con mèo nhỏ, không có trước kia thịt thịt cảm giác. Mèo, đều là nước mắt ta, bản miêu không dễ dàng a, có thể không gầy sao? Không có như thế luyện mèo. Cô nương tốt, nhanh lên đi về nhà, ta hiện tại còn không thể trở về, ta rời đi quá lâu, ta muốn nhìn xem mỗi một cái người ta quen biết, có thể ta tìm về đối bọn hắn trí nhớ cùng ta cảm giác lại chính thức về nhà, yên tâm đi, không cần bao lâu. Nơi này mặc dù mới qua thời gian một năm, nhưng là hệ xử lý thế nhưng là đã trải qua trên trăm năm, bên trong một cái thân phận qua hết một sinh. Mèo. Án nạ bèn không muốn tiếp qua lúc đầu thời gian, Wesley đem nàng để dưới đất. Tuy nhiên nàng lại là chân trước ôm thật chặt lấy Wesley chân, miêu miêu réo lên không ngừng, đánh chết bản miêu đều không buông tay. Ngoan, nghe lời, ta qua mấy ngày liền trở lại. Wesley ngồi xổm ở xuống tới, đem Anna Bèn móng vuốt nhỏ lấy ra. Anna Bèn sau cùng đành phải ngoan ngoãn mà nghe lời, một bước tam hồi đầu tiến nhập biệt thự, mà Wesley lái xe rời đi. Anna Bèn bị Mín đi bắt được, tuy nhiên tiếp tục hoàn thành huấn luyện của nàng, khóc không ra nước mắt, bản miêu rất tưởng niệm Wesley. Wesley rất muốn ôm Anna Bèn đi vào ngôi biệt thự kia, nhưng là hiện tại hắn cảm giác có chút đối với nơi này xa lạ, hắn cần làm quen một chút mới tốt, như thế hắn quan sát mỗi một người thân, bằng hữu, còn có người yêu. Bản lĩnh của hắn người khác càng bạn không phát hiện được hắn, chỉ có Anna Bèn cái này chỉ dựa vào động vật bản năng con mèo nhỏ phát hiện hắn. Wesley nhìn lấy cha Cutlass cùng Anna, hai người bọn họ mỗi ngày y nguyên đi tiệm hoa, bất quá bây giờ Cutlass mỗi lúc trời tối biết mở lấy du thuyền đi hải thượng, hắn ở nơi đó luyện thường, tuy nhiên hắn biết những này không chỗ hữu dụng. Mà Mín đi mỗi ngày đều sẽ kiên trì huấn luyện thật lâu, Tony sở tạc lôi kéo bờ dù sở. Băng nở không ngừng tiến hành nghiên cứu, mà toàn bộ The Adventure đều ở đầy phụ tải vận chuyển. Apple, kết nối không thiên mẫu hạm Elizabeth. Lúc trước Sir Ian không thiên mẫu hạm thượng sứ dùng đúng vậy Elizabeth, hiện tại Wesley tự nhiên xe nhẹ đường quen, hắn chủ yếu là tìm Darcy tình huống, dù sao Darcy một mực đang bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Wesley thấy được Darcy hành động ghi chép, liền biết hai cánh tay của nàng xuất hiện vấn đề, song chấn động nữ năng lượng là đem song nhật kiếm, hại người hại mình, Wesley lập tức liền ngồi không yên, ngủ say đã lâu tình cảm triệt để bạo phát. Ta muốn cùng bọn hắn gặp mặt, ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện, Wesley ngồi không yên, hắn y nguyên sử dụng chính là biến hình ghi thể biến thành rèn trở. Ngươi không bằng cùng bọn hắn trò chuyện đi, cái này khiến có thể sớm tìm xem cảm giác cũng là không tệ. Apple nhắc nhở đến. Đúng đúng đúng, ta hẳn là trước cùng bọn hắn trò chuyện, như thế nào mới có thể cùng bọn hắn đồng thời tiến hành trò chuyện, Wesley có chút ngộng. Bọn hắn hiện tại cũng đang sử dụng Apple cơ. Đúng vậy à, ta quên đi, ta thu mua team khoa ký công ty, thối lui ra khỏi Apple cơ, Elizabeth ngựa lên liên hệ tất cả mọi người, chúng ta đồng thời đối thoại với bọn họ. Wesley kích động hô. Chương 3, ta trở về. Chương 3, ta trở về. Chút chuyện nhỏ này Elizabeth tự nhiên nhanh chóng hoàn thành, tất cả mọi người sử dụng đều là Apple cơ, bọn hắn tự nhiên sẽ cho Wesley phụ trách, mà lại công năng thiếu thốn dùng tốt, tự nhiên nhận theo đuổi. Wesley y nguyên dùng chính là hắn lúc trước sử dụng điện thoại di động, nơi này vũ trụ đệ nhất đại Apple cơ, hào mã không có thay đổi chút nào, hắn đổ vật thế nhưng là một mực đặt ở nội thể không gian, sau khi xuyên việt một mực chưa từng sử dụng, hiện tại cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, bên trong tiền điện thoại là đầy đủ tiêu hao mấy năm, cái vũ trụ này tuy nhiên mới đi qua một năm mà thôi. Quen thuộc số điện thoại mã thỉnh cầu video thông tín, tất cả mọi người bảo lưu lấy Wesley số điện thoại mã, bất quá khi thật tiếp vào cái số này mã điện báo, bọn hắn đều ngây người ở, thật là Wesley sao? Elizabeth không có cho bọn hắn lựa chọn cùng do dự quyền lợi, trực tiếp trợ giúp bọn hắn nghe lên, đồng thời xuất hiện hình ảnh. Wesley gương mặt xuất hiện ở trong tấm hình. Wesley, thật là ngươi sao? Ngươi trở về rồi. Đây là sự thực sao? Mọi người nói không giống nhau, tuy nhiên trên mặt biểu lộ đều là vô cùng kinh hỉ. Wesley cười lên, hắn biết mình lang thang lâu như vậy, nhưng là hết thảy đều là đáng giá, hắn rốt cục vẫn là trở về. Không sai là ta trở về, thật rất nhớ các ngươi, ta kỳ thực trở về đã mấy ngày, nhưng là rời đi thời gian quá lâu, ta cần một chút tìm xuất cảm giác quen thuộc, có chút bận tâm mình không thể lần nữa dung nhập đi qua sinh hoạt, bất quá bây giờ xem ra lo lắng của ta là dư thừa, gặp ngươi lần nữa nhóm thật tốt. Wesley cảm thán nói. Nói đùa cái gì, ngươi bất quá là rời đi thời gian một năm, tuy nhiên ngươi cái kia lần không gian chi môn mở ra thật xa, đẹp giỏi ở, tốc độ lại muốn thời gian một năm mới trở về, Tony sở tặc giống như đột nhiên dễ dàng, vậy mà lần nữa mở ra trò đùa, vẫn là quen thuộc hương vị. Không được, ngươi sai Tony, các ngươi nơi này xác thực qua một năm, nhưng là ta dùng trăm năm chán thời gian mới tìm được đường về nhà, buổi tối hôm nay ở nhà ta cử hành đồ nướng dạ hội, các ngươi phụ trách mua sắm cùng chuẩn bị, ta muốn về nhà đi xem một chút, đại sĩ lập tức tới nhà ta, ngươi sao có thể như thế không thương tiếc thân thể của mình thể, tiếp tục như vậy sẽ xảy ra vấn đề. Ta đại sĩ nước mắt một mực đang lưu, hoàn toàn nói không ra lời. Phiêu. Cùn sần tại sau lưng vỗ vỗ bờ vai của nàng, an ủi nàng. Yên tâm, chúng ta lập tức liền chạy trở về. Phiêu. Cùn sần an ủi đại sĩ, sau đó cùng Ashley nói. Các ngươi đương nhiên muốn tới, Simon cùng Fitz, còn có linh đạ kỳ áo lì án đều muốn đến, ta rất tưởng niệm bọn hắn. Tốt, cứ như vậy đi, ạ vẹn chờ nhóm đều muốn đến, ta về đi xem một chút người nhà, sau đó chờ ngươi tiệc. Dập máy thông tín, Ashley thở dài một hơi, sau đó khởi động xe lái thẳng trở về nhà. Lúc này Carlos, Hannah, còn có Mín đi ôm án nạ bẹn đang biệt thự cổng chờ lấy hắn. Ta trở về. Wesley xuống xe, sau đó nhìn lấy nhà người nói. A. Mín đi rít lên một tiếng, sau đó vào tới, trực tiếp nhào vào Wesley mang, sau đó thút thít bắt đầu. Wesley vô vô Mín đi đầu, sau đó cùng Cutlass cùng hắn nạ ôm ấp, một nhà lúc này mới đi vào trong nhà, quản gia vẫn là hẻo lận. Hệ tờ hiệu. Tốt Mín đi, để Wesley nghỉ ngơi một chút, đoán chừng hắn mệt mỏi. Hắn nạ đem Mín đi kéo qua một bên. Wesley, gian phòng của ngươi vẫn là bộ dáng lúc trước. Ta biết, bất quá ta một chút không mệt, hẻo lận, chuẩn bị một chút đi. Một hồi có một số đông người đến, chúng ta hôm nay mở party, không cần chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bọn hắn sẽ mang tới, chuẩn bị bộ đồ ăn liền tốt, ngay tại trong hoa viên. Minh Bạch. Kéo lần làm quản gia, ngươi chỉ cần đối với hắn sách xuất yêu cầu, những chuyện khác không cần quan tâm. Phanh, vật nặng rơi xuống đất âm thanh, sau đó Tony. Sơ tắc vào, Wesley che mặt, Tony, ngươi ăn mặc ý rồng man chiến giáp tới. Đương nhiên, dạng này mới nhanh, ta muốn nhìn ngươi đến cùng là thật hay không trở về. Tony sơ tắc nhìn từ trên xuống dưới Wesley. Ngươi ngay tại New York, vì cái gì mặc ý rồng man chiến giáp đến, mà lại nghe thanh âm mới vừa rồi, đoán chừng nhà ta phía ngoài vài chỗ cần sửa chữa. Wesley im lặng nhìn lấy hắn. Ha ha, hôm nay là trùng phùng thời gian, hắn vẫn chưa nói xong, bên ngoài lại là vật nặng rơi xuống đất âm thanh, sau đó lôi thần sổ đi đến, Wesley đoán chừng trong nhà cần đại tu. Không ngừng có các loại phương tiện giao thông đi vào Wesley nhà, tuy nhiên Phil, cùng sân bộ kia máy bay lớn hoàn toàn nghe không được, chỉ có thể hạ xuống ở New York quân dụng phi trường, sau đó bọn hắn lái xe tới, Wesley thấy được Darcy. Darcy dáng vẻ có chút tiểu tụy, Wesley trái tim đột nhiên co rụt lại, sau đó đi đến, nhẹ nhàng lôi kéo hai cánh tay của nàng, "Ngươi thật ngốc, không được cũng giống như vậy sao?" Darcy vừa cười vừa nói, không xem qua nước mắt vẫn là không ngừng nhỏ giọt xuống. "Đi theo ta." Wesley lôi kéo Darcy đi hướng gian phòng của mình, lúc này tất cả mọi người không có quấy rầy, đi vào phòng, Wesley để Darcy cởi y phục xuống nằm ở trên giường, Darcy nghi hoặc nhìn Wesley. "Nhắm mắt lại." Wesley nhẹ giọng nói, Darcy nhắm mắt lại, sau đó một dòng nước gấm dọc theo cánh tay tiến vào thân thể, để nàng không cảm giác được hai tay đau đớn, sau đó từ từ thiết đi, Wesley ở trị liệu cùng cải thiện Darcy cường độ thân thể. Cải tạo hoàn thành, lần thứ nhất không thể biên độ cải tạo. Apple nói, Wesley điểm một cái đầu, sau đó cho Darcy đắp chăn, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng. Wesley đi trở về phòng khách thời điểm, phát hiện nơi này đã không có người, phía ngoài trán trong hoa viên truyền đến tiếng cười vui, Wesley biết, những người bạn này cùng người thân nhóm đè nén quá lâu. Nghĩ tới đây, hắn bước nhanh đi xuất, ra nhập vào, nhục khảo tốt, rượu bia ướp lạnh trấn hoàn tất. Sau đó mọi người ngồi xuống bắt đầu ăn. Wesley, ngươi nói ngươi rời đi thật lâu, ngươi đi nơi nào? Tony sở tạc y nguyên như vậy có chuyện nhớ biết. Ta sao ta đi bình hành vũ trụ, tại khác biệt bình hành vũ trụ bên trong xuyên toa, tìm kiếm đường về nhà. Wesley uống một ngụm bia ướp lạnh, cảm giác là như vậy an tâm, nếu như thân thể cho phép, như vậy hắn muốn phải say một cuộc. Bình hành vũ trụ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, thật hay giả, không phải là Wesley đang kể chuyện cũ à? Đến là bợ rủ sở. Băng nở hứng thú, nói với chúng ta nói đi. Tốt ta, ta ngày đó mở ra không gian chi môn thông đạo, mang theo thản nổ tiến vào bên trong. Đây là sớm đã có ý nghĩ, bởi vì thực lực của đối phương quá mức cường đại, ta không biết chúng ta phải chăng có thể chiến thắng, cho nên chỉ có thể sử dụng trục xuất phương thức để hắn xa cách địa cầu, như thế có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian chuẩn bị. Chương 4. Phiêu bạn. Chương 4. Phiêu bạn. Wesley giảng 10 phần nhẹ nhõm, nhưng là quyết định này của hắn lại là để tất cả mọi người ở đây kính nể, bọn hắn chung vào một chỗ cũng không là đối thủ, mà Wesley vậy mà muốn một mình đối mặt, đây không phải ngu xuẩn, mà là chân chính dũng cảm. Bất quá, đem thả nổ lưu này về sau, hắn cũng không cam lòng thất bại, sau cùng cho ta một kích, mà đầu đạn hạt nhân lúc ấy nổ tung. Các loại sức mạnh đan vào một chỗ, để không gian thông đạo sinh ra không biết biến hóa, ta bị cuốn vào trong đó, không đơn giản xuyên việt bình hành vũ trụ, còn xuyên việt thời gian. Wesley giảng thuật 10 phần bình tĩnh, nhưng là nghe được người lại là hít một hơi lãnh khí, thời gian, không gian vấn đề thật là làm cho người ta chấn kinh. Wesley xuyên việt thời gian cùng không gian còn dễ nói, dù cho bình hành vũ trụ bên trong, Wesley có được không gian bảo thạch, chưa hẳn không thể trở về đến, nhưng là thời gian làm sao bây giờ đây mới là khó khăn nhất vấn đề, mà hắn bây giờ lại trở về rồi. Tony sợ tặc hưng phấn lên, "Wesley, ngươi làm như thế nào? Ngươi vậy mà có thể xuyên qua thời gian?" Thời gian kỳ thực cũng không có cái gì, sở tí phần. Sở kẽ làng kỳ, à đúng, đúng vậy cái kia vừa đứng bên trong xuất hiện pháp sư, hắn nắm giữ ỉn phải tỷ sở tôn nở chính là thời gian bảo thạch, bất quá thời gian bảo thạch là không thể dùng linh tinh. Nhất là chuyện đã qua tùy tiện không thể cải biến, không phải vậy thời gian ở tiết điểm này bên trên sẽ xuất hiện chi nhánh, hình thành mặt khác một đầu thời gian tuyến, biến hóa cũng sẽ xuất hiện, nhưng là đến cùng cái gì biến hóa liền không được biết rồi. Wesley giảng giải để Tony sở tạc giật mình, sau đó hỏi, như vậy ngươi là dùng cái gì điều chỉnh thời gian, tốc độ, ta là dựa vào tốc độ xuyên việt thời gian. Không tệ. Tốc độ xác thực có thể xuyên qua thời gian, nhưng là cái này tốc độ phải vô cùng nhanh, máy móc chỉ sợ rất khó đạt tới, ngươi làm như thế nào? Bợ rủ sở. Băng nở cũng hứng thú. Học thuật vấn đề các ngươi về sau đang thảo luận, hiện tại để Wesley nói một chút hắn ở kỳ diệu lữ hành. Tổ rót lấy địa, hắn nhưng là nghe không hiểu những này. Wesley ăn mín đi đưa tới thì nướng, hiện tại trong hoa viên đều là các nữ sĩ đang bận rộn lấy, mà bọn nam nhân thì là nên ngang hưởng thụ lấy. Wesley cười cười tiếp lấy bắt đầu giảng thuật hắn kỳ diệu lữ trình, ta xuyên việt đến một cái thế giới khác nhau bên trong. Tiếp xuống chính là mọi người nghe chuyện xưa thời gian, Superman, tuyệt địa vũ sĩ. Thần kỳ thổ trung thế giới các loại, Wesley từng cái tương lai, để mọi người thấy thế giới khác nhau, sau đó chậm rãi bọn hắn cảm nhận được Wesley cường đại. Wesley không riêng gì kinh lịch, mà lại cũng tại học tập, mặc kệ khoa học kỹ thuật, ma pháp, nguyên lực, biến hình kỹ thể, huyết thanh những vật này đều ở cường hóa lấy Wesley, hắn có thể kinh lịch nhiều như vậy thế giới, hiện tại lại là cái bộ dáng gì đâu. Tổ cùng Sở Ti và Roger có chút dục dịch, bọn hắn muốn thử một chút Wesley cường đại, bất quá hôm nay không phải lúc, Natasha. Dỗ Mã Nổ và đem bọn hắn ngăn lại, hôm nay là đoàn tụ thời gian, các ngươi hai cái thành thật một chút, qua mấy ngày lại nói. Vừa vặn cái này một năm mọi người cũng đều mệt muốn chết, đều nghỉ ngơi mấy ngày đi. Nàng rất có đạo lý, tuy nhiên Peter, bắt cỡ tên tiểu tử này ở một bên nói ra, chúng ta là không phải hẳn là thông chi toàn thế giới đâu. Mọi người lúc này mới nhớ tới đến, không riêng chỉ có bọn hắn vất vả, toàn thế giới cũng có rất nhiều người đang lo lắng Wesley, tuy nhiên dù sao chưa có tiếp xúc qua, đại đa số người bất quá là đem Wesley xem như một cái anh hùng thức nhân vật đến kỷ niệm thôi. Wesley nghe được tiểu chi chu hiệp, cũng là điểm một cái đầu, không tệ, ta trở về tin tức xác thực hẳn là thả ra. Mà lại qua mấy ngày ta còn muốn cùng mới thành trái đất liên hợp quân trao đổi một chút, hẳn là để bọn hắn có cái chuẩn bị. Elizabeth đến một trận toàn cầu phát sóng trực tiếp đi. Wesley hô một cú họng, sau đó một trận xe hơi tiếng oanh minh, hắn lái trở về chiếc kia Ford F150 mình từ biệt thự cổng lái vào hoa viên, sau đó thân xe bắt đầu phân giải, biến hình, một cái cao lớn robot đứng ở Wesley trước mặt, sau đó quỳ một chân trên đất, song dương bộ phận lĩnh lên, chiếu Wesley. Những người khác há to miệng, bọn hắn biết có Transformer, nhưng là thật lại trước mặt bọn hắn biểu diễn thời điểm vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi, quá thần kỳ. Có thể bắt đầu. Toàn cầu phát sóng trực tiếp đến ngược 3, 2, 1. Mọi người tốt, ta là Wesley. Dần, ta hướng mọi người hẳn là đều biết ta phiêu bạt trăm năm lại trở về. Toàn cầu truyền hình, máy tính, điện thoại di động toàn bộ bị Wesley hình vẽ sở chiếm cứ, mọi người kinh ngạc nhìn cái truyền kỳ xuất hiện lần nữa, tuy nhiên phiêu bạt trăm năm đây là ý gì, không phải mới rời khỏi thời gian một năm sao? Có lẽ mọi người không hiểu ta ngoài ý muốn nghĩ, có lẽ về sau có thời gian sẽ viết cái hồi ức lục cái gì, nhưng là hiện tại vẫn là nói chủ đề chính đi, ta trở về. Tuy nhiên cái kia ngoại tinh cường giả cũng không có tiêu diệt, đoán chừng vẫn là sẽ trở lại, nhưng là thời gian cụ thể ta vô pháp đoán chừng, cho nên cầu y nguyên ở vào trong nguy hiểm, mọi người cần phải làm cho tốt nên chiến chuẩn đừng, dù cho sau cùng đánh bại hắn, nhưng là vũ trụ vô cùng rộng lớn, chúng ta y nguyên muốn chuẩn bị sẵn sàng, liên hợp mới là chính xác, tốt, ta muốn nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó sẽ cùng chính phủ liên lạc, cảm ơn mọi người quan tâm, gặp lại. Nổ, toàn thế giới đều nổ, có người thì kinh ngạc về sự lý biến mất một năm về sau lần nữa trở về, có người thì là đối với hệ xử lý kinh lịch cảm thấy rất hứng thú. Mà đại đa số người là nghĩ đến người ngoài hành tinh kia cường giả cũng sẽ tới, dù sao Wesley đều trở về, đối phương chưa hẳn không thể trở về tới. Trái đất Liên Hợp Quân Tổng Bộ thiết lập tại Thái Bình Dương bên trong một cái hòn đảo phía trên, vì nhanh chóng kiến tạo, các nước đều ra lớn nhất khí lực, nơi này tập trung đại lượng tuổi trẻ nhân tài, cũng có lao tướng tòa chấn. Các vị, Wesley, dân tiên sinh trở về, đây là đáng giá chúc mừng sự tình, nhưng là cũng đại biểu cái kia điên cuồng Titan Thả Nổ lúc nào cũng có thể sẽ trở về, mọi người hiện tại thấy thế nào? Trái đất Liên Hợp Quân chỉ huy hệ thống từ ngũ đại lâu dài quản lý nước 5 vị thượng tướng xuống làm, mà phía dưới thì là rất nhiều năm nhẹ tướng quân, dù sao cũng là hiện đại hóa chiến tranh vũ trụ, đây là xu thế, các quốc gia thống nhất nhét vào tới đều là người trẻ tuổi. Ý kiến của ta là chờ các loại, Wesley. Giữa tiên sinh cũng không có cái gì vẻ mặt lo lắng, cái này nói minh hắn có đầy đủ lòng tin chiến thắng đối phương, đương nhiên chúng ta cũng là cần làm chuẩn bị, dù sao chúng ta là quân nhân, mà nàng là bình dân, tuy nhiên hắn rất đặc thủ, nhưng là quân nhân nên nhận sứ mạng của mình. Ta muốn Wesley. Giữa tiên sinh sẽ cho chúng ta một ít gì đó, dù sao hắn hy vọng nhất nhìn tới địa cầu các quốc gia liên hợp lại đến, hiện tại chúng ta làm được. Không tệ. Mấy ngày chúng ta cũng làm không là cái gì, ta cũng tin tưởng hắn trở về. Tốt, đã như vậy chúng ta liền chờ đợi mấy ngày, tuy nhiên huấn luyện vẫn là muốn nắm chặt, tương lai chúng ta khả năng cần đại lượng có thể lại vũ trụ chiến đấu binh lính, các nước đều muốn tổ chức tinh binh tiến hành chất thí, sau đó tập trung huấn luyện. Chương 5. Hành tinh chết thiết kế. Chương 5. Hành tinh chết thiết kế. Tụ hội kết thúc, dù sao Wesley còn muốn cùng người nhà gặp nhau, đồng thời còn có Desi tồn tại, bọn hắn cần thời gian, đưa tiễn các bằng hữu, Wesley hỏi thăm một chút người nhà tình huống, sau đó về tới gian phòng của mình. Đại sĩ tựa như là đứa bé sơ sinh, ngủ mười phần thơ ngọt, mang trên mặt ý cười, nàng thật vô cùng mệt mỏi. Wesley nhìn thoáng qua, sau đó lần nữa rời đi, mình đi vào trong phòng bếp. Thiếu gia, cần gì sao? Éo lần kiên thủ mình chức trách. Không cần éo lần, ta muốn cho đại sĩ chuẩn bị một số đồ ăn, nàng cũng nhanh muốn tỉnh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, buổi sáng ngày mai ở thu thập là có thể. Wesley lắc lắc đầu, sau đó mình bắt đầu đọc thủ. Án nạ bèn hiện tại thật cao hứng, về sau không cần mệt gần chết huấn luyện, nàng lại có thể ăn được ngủ được sướng như tiên, mỗi ngày ăn no nê cả nướng. Nhìn thấy Wesley tiến vào nhà bếp, nàng cơ linh đi vào theo. Sau đó đi vào hẻm xử lý bên chân, mèo dùng đầu cọ lấy hẻm xử lý bắp chân. Ngươi thật sự là một cái tham ăn cô nương, tốt à, một con cả nướng, ban đêm không thể ăn quá nhiều. Wesley cười nhìn lấy Anna Ben, hắn nghe nói mịn đi huấn luyện, Wesley vì tiểu cô nương này cảm thấy khổ sở, hiện tại là thời điểm đền bù tổn thất một chút. Anna Ben như nguyện đạt được cả nướng, lần này nàng sẽ không lang thôn hổ yết ăn hết nó, mà là một chút xíu nhấm nháp, ở nhiệt lượng hoàn toàn biến mất trước đó toàn bộ ăn sạch, sau đó hài lòng đi ngủ. Wesley cho đại sĩ chuẩn tạm biệt bữa tối, sau đó ngồi ngay ngắn khay về tới gian phòng, thời gian vừa vặn, đại sĩ duỗi cái lưng mệt mỏi đang tỉnh lại, "Nô, ta ngủ bao lâu?" Mông lung thấy được Wesley, sau đó lười biếng mà hỏi. "Rất lâu, xem ra ngươi là mệt muốn chết rồi, bắt đầu ăn chút đồ vật đi, sau đó lại ngủ." Wesley đem khay để ở một bên bàn nhỏ bên trên, sau đó lôi kéo đại sĩ rời giường. "Thật sự là thần kỳ, ta nước xương vậy mà tốt, ngươi làm như thế nào?" Đại sĩ hoạt động một chút thân thể của mình thể, phát hiện thân thể không còn đau nhức, mà lại thân thể không nói ra được dễ chịu. "Năng lượng, Infinity Sở Tôn nở năng lượng đi qua ta truyền lại cho ngươi." Cải thiện thân thể của ngươi thể, về sau nhiều tiến hành mấy lần, ngươi tái sử dụng dị năng liền không được sẽ xảy ra vấn đề. Wesley một bên nói một bên nhìn lấy đại sĩ ăn hết mình chuẩn bị đồ ăn, nàng lang thôn hổ yết bộ dáng mười phần đáng yêu. Ngươi làm ăn ngon như vậy, đại sĩ rốt cục ăn no rồi, lúc này mới mở miệng hỏi, lần này ngủ rất lâu, nàng thật đói bụng. Đương nhiên, ăn ngon ta liền thường thường làm cho ngươi, đi tắm đi, sau đó lại ngủ một giấc. Wesley ôn nhu nhìn lấy đại sĩ. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Wesley một mực buổi tiếp người nhà cùng đại sĩ, người một nhà đợi trong nhà hoặc là mở ra du thuyền xuất hải, sinh hoạt mười phần bình tĩnh. Tuy nhiên 5 ngày sau đó, Wesley bắt đầu công tác, bên ngoài còn có rất nhiều người chờ lấy hắn đây. Cái thứ nhất đi địa phương tự nhiên là California The Adventure tổng bộ, nơi đó đồng dạng nghỉ 5 ngày, hôm nay toàn thể thành viên tập trung. Wesley điều khiển, Destroyer, chiến cơ lại tới đây, The Adventure toàn thể siêu cấp anh hùng đi ra hoan nghênh hắn về đơn vị, hắn vẫn là nơi này đầu nhi, Iron Man, Lôi Thần, Captain America, người khổng lồ xanh, Sir Cutler White, Quicksilver, Spider-Man, Ant-Man, Hắc Quả Phụ, Ưng Nhãn, Liệp Ưng, còn có The Adventure văn viên, chiến đấu tiểu đội các loại, mấy trăm người nên đón hắn. Cảm ơn mọi người quan tâm, ta hiện tại tinh thần sung mãn lần nữa về tới đây, The Adventure Dem sẽ tiếp tục phát triển, chúng ta y nguyên bảo trì sơ tâm bất biến, bảo hộ trái đất an toàn, hy vọng mọi người tiếp tục cố gắng, bây giờ giải tán. Wesley mang theo siêu cấp anh hùng nhóm đi tới tam tầng chuyên dụng trong phòng khách, sau đó cầm xuất một cái USB, đây là sở ta thuộc thế giới hành tinh chết kế hoạch, siêu cấp vũ trụ vũ khí. Đây là ta được đến một cái siêu cấp vũ khí bản thiết kế có thể để địa cầu thành lập một cái đồng bộ vệ tinh, đại tiểu cùng mặt trăng không sai biệt lắm, đây là một cái yếu tắc có thể bảo hộ trái đất an toàn, đương nhiên mặt trăng cũng có thể tiến hành cải tiến, ta có đầy đủ kỹ thuật cam đoan mặt trăng vốn có công năng. Chính chúng ta kiến tạo, Tony sở tặc cùng Ashley cùng một chỗ cung cấp tiền tài, cho nên hắn mới có câu hỏi này. Đương nhiên không được, bao người ta bán cũng không đủ, đây là muốn giao cho trái đất liên hợp quân kỹ thuật, mà nếu như các quốc gia đem kỹ thuật hiểu rõ, như vậy tất nhiên tôi động trái đất khoa học kỹ thuật tiến thêm một bước, ta hiện đang trưng cầu ý của mọi người gặp. Ngươi có phải hay không còn có tân tiến hơn vũ khí, vợ dù sở? Bằng nợ hỏi. Xác thực như thế, biến hình kỹ thể các ngươi thấy được, nhưng là biến hình kỹ thể mạnh đại chiến đấu lực các ngươi còn không biết, còn có ta bản nhân chiến đấu lực, nói trắng ra là hiện tại ta căn bản không sợ thả nổ, bởi vì ta cũng nắm giữ hai loại ỉn phỉ tỷ sở tôn nở lực lượng, mà lại có được hấp thu tia cực tím đặc điểm, đánh bại thả nổ cũng không khó khăn, cho nên mọi người cũng không cần lo lắng chính phủ trở mặt đối với trả cho chúng ta. Mấu chốt của vấn đề là, ta là muốn nắm giữ mặt trăng trụ sở, nếu như lại cho bọn hắn một cái căn cứ, sẽ không tạo thành đối lập cục diện, ương nhãn đến là nhìn rất rõ ràng. Cái này cũng không cần lo lắng, chúng ta đúng vậy một cái vì sao hòa bình tổ chức. Chỉ cần đối phương không làm những cái kia ám muội sự tình, liền sẽ không cùng chúng ta phát sinh cái gì xung đột, mà lại mọi người đã thành thói quen theo ạ vẹn trở tồn tại, điểm ấy cũng có thể không cần phải để ý đến. Như vậy thì không có vấn đề. Hắc quả phụ buông tay nói. Không có vấn đề. Tất cả mọi người là biểu thị ra đồng ý. Hesley lần nữa nhìn về phía sổ, thần vực như thế nào? Cái gì biến hóa? Bất quá ta người đệ đệ kia hiện tại không biết ở nơi nào, thật sự là một cái nhức đầu ra hỏa. Chờ bận điều ta về đi xem một chút ổ đỉnh bệ hạ. Như vậy sự tình liền quyết định như vậy. Tony, đây là biến hình ghi thể tài liệu cơ cấu cùng biến hình nguyên lực, còn có đại lượng tư tấn, những này là biến hình ghi thể chủ yếu tư liệu. Các ngươi bợ rụ sơ nhìn xem, chờ ta trở lại chúng ta suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Ta hiện tại đi gặp trái đất liên hợp quân. Wesley nói xong, đã mặc vào kiểu mới, hắc tức sĩ, chiến giáp, phòng khách trần nhà mở ra một cái cửa ra, Wesley trực tiếp bay ra ngoài, sau đó ra tốc tiến về trái đất liên hợp quân tổng chỉ huy bộ. Phanh, một đường không trở ngại, Wesley trực tiếp hạ xuống tiểu đảo phi trường bên trên, nơi này quân người đã được đến thông chi, năm vị thượng tướng cùng một chỗ tới đón hắn. Hoan nên trở về Ly. Dư Tần tiên sinh. Một đoàn người tiến nhập cự đại phòng họp, nơi này dụng cụ nhất lưu mà đầy đủ, tuy nhiên ở Hesley xem ra 10 phần là hậu, tuy nhiên cái này cần thời gian đến cải biến. Hesley lấy ra hành tinh chết thiết kế, tuy nhiên trái đất dụng cụ vô pháp giải độc, mà Hesley sử dụng hiện thực bảo thạch lực lượng cải tạo một số dụng cụ, đồng thời cũng là một hạ mã uy. Chương 6. Hai cái mặt trăng. Chương 6. Hai cái mặt trăng. Các tiên sinh, đây là ta ở bình hành vũ trụ ở bên trong lấy được một loại siêu cấp vũ khí, hiện tại giao cho các ngươi, ngươi có thể mời các khoa học gia đến nghiên cứu. Nơi này liên quan đến kỹ thuật cao tại địa cầu rất nhiều, nếu như nghiên cứu triệt để, như vậy trái đất kỹ thuật tất nhiên lần nữa tiến lên trước một bước. Wesley sau đó thông qua toàn bộ tin tức hình vẽ phô bày hành tinh chết công kích cùng phòng ngự thủ đoạn, cái này để những quân nhân này hết sức hưng phấn, có cái trụ sở này, phối hợp theo ạ vẹn trở giao cho bọn hắn chiến cơ, như vậy trái đất lần nữa đối mặt ngoại tinh hạm đội thời điểm, tất nhiên có thể phản kích. Phi thường cảm tạ ngài vì trái đất làm hết thảy. Wesley rời khỏi nơi này không phải hắn hẳn là ở lâu địa phương, lần này phương hướng là các pháp sư thánh điện tổng bộ. Wesley muốn đem thổ trung thế giới ma pháp lưu tại nơi này, hy vọng của một đại sư có thể nghiên cứu một chút, dù sao Wesley không có thời gian làm những thứ này. Wesley, thật cao hứng ngươi còn sống. Sở Tí Phần. Sở Kẽ Lan Kỳ cho Wesley một cái ôm ấp, hai tay của hắn y nguyên còn không có tốt, nhưng là hiện tại đã không trọng yếu. Đã lâu không gặp, thật rất lâu, ta yêu cầu gặp cổ một đại sư. Đại sư đang đợi ngươi. Wesley lần nữa tiến vào nơi này, vẫn không có chút nào biến hóa, dù sao mới thời gian một năm, thật đúng là ngắn à, cổ một đại sư, đã lâu không gặp. Ngươi có thể trở về liền tốt, không phải vậy ta cũng không có lòng tin lúc trước cái kia Titan, lần này xem ra ngươi lòng tin 10 phần rồi. Không tệ, ta lòng tin 10 phần, đây là một số ta ở bình hành vũ trụ ở bên trong lấy được ma pháp tư liệu, ta muốn mời đại sư nghiên cứu một chút. Tư liệu đã đưa vào một cái ổ cứng di động bên trong, cổ một tiếp tới. Yên tâm ta sẽ nghiên cứu. Đón lấy bên trong thời gian, Wesley một mực đang theo ạ vẹn trở hòa ra bên trong hai điểm tạo thành một đường thẳng, mà đại sĩ mỗi tuần đều sẽ ở lại 2 ngày, Wesley nhiều lần cải tạo thân thể của nàng thể, hai người quyết định lại chờ một đoạn thời gian kết hôn. Hiện tại địa cầu đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu bên trong. Khe ạ vẹn chờ mỗi một cái siêu cấp anh hùng đều chiếm được biến hình kỹ thể, mà Tony sở tạc ý rồng man lần nữa tiến hành liên quan đến, mô phỏng đúng vậy Hesley mới chiến giáp mô bản. Sau đó mọi người trang bị đều ở Hesley giúp tổ bên dưới bắt đầu tăng lên, mà Hesley nắm giữ khoa học kỹ thuật cũng dạy cho Tony sở tạc cùng bợ rủ sở. Bằng nờ, dù sao hai người bọn họ là chân chính khoa học gia, tuy nhiên kỹ thuật lượng quá mức to lớn, bọn hắn lại không có sinh vật máy tính, bây giờ nghĩ học là cũng vạn phần khó khăn. Như vậy đi, tài liệu và kỹ thuật phóng tới Elizabeth nơi đó. Dạ vịt nơi đó cũng tồn một phần, các ngươi cần thời điểm bọn hắn có thể giúp các ngươi hoàn toàn đại đa số nội dung, các ngươi chỉ cần sách xuất tưởng tượng là có thể. Biện pháp này không tệ, tuy nhiên rất muốn học tập, nhưng là số lượng quá mức khổng lồ, chúng ta chi năng nhìn một số am hiểu, đối ngân hà hộ vệ đội muốn gọi trở về tới sao? Tony sở tặc hỏi. Tinh tước mang theo hắn ngân hà hộ vệ đội không có đợi trên địa cầu, Wesley mất tích về sau, bọn hắn trở về trong vũ trụ, tiến về tuổi đạt tinh, hy vọng có thể đạt được trợ giúp, đi lần này đúng vậy thời gian hơn một năm. Tạm thời không cần, dù sao chúng ta thông tin không đạt được xa như vậy, dù cho có transformer thông tin kỹ thuật, nhưng là bọn hắn vô pháp tiếp thu, để sau hay nói vậy, có lẽ ta cũng muốn đi một giữa đan điền, nhìn xem tuổi đạt tinh như thế nào. Wesley lắc lắc đầu. Sau đó trên địa cầu bắt đầu bận rộn, đại lượng khoa học gia tiến vào địa cầu liên hợp quân bên trong, bọn hắn phụ trách nghiên cứu Wesley cung cấp siêu cấp vũ khí kỹ thuật tư liệu, các khoa học gia như nhặt được trí bảo, đây là phi thường kỹ càng tư liệu, bên trong đại lượng khoa học kỹ thuật để bọn hắn mừng rỡ như điên cuồng nghiên cứu, mà khoa học kỹ thuật thành quả một cái tiếp một cái xuất hiện đi qua Wesley đồng ý. Khoa học kỹ thuật thành quả bắt đầu không ngừng chuyển hóa làm dân dụng kỹ thuật, trái đất trình độ khoa học kỹ thuật ở vững bước tăng lên bên trong, nếu như còn có khiếm khuyết, như vậy Wesley sẽ dành cho bổ sung, để địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật bình ổn tăng lên, mà siêu cấp vũ khí hành tinh chết, được mệnh danh là dự sở yếu tác, dùng để khen ngợi Wesley công hiến. So sánh những này, The Adventure mặt trăng trụ sở cải tạo tiến hành hết sức thuận lợi, tướng tài liệu đưa đến mặt trăng, sau đó Wesley sử dụng hiện thực bảo thạch tiến hành sau cùng hoàn thành, lúc đầu nửa ẩn nấp trụ sở hiện tại toàn bộ kiến thiết ở mặt trăng mặt ngoài, theo thời gian trôi qua, trái đất núi vừa mới bắt đầu thời gian dần trôi qua nhìn hai cái mặt trăng. Lại là một năm trôi qua đi, dự yếu tác hoàn toàn 5 điểm một tiến độ, thành quả 10 phần khả quan, mà ngân hà hộ vệ đội lần nữa về tới trái đất. Wesley ngươi lại nhưng đã trở về rồi. Tinh tước kinh ngạc nhìn lấy Wesley. Làm sao ta trở về các ngươi rất giật mình sao? Wesley cười hỏi. Không được không được, ta liền biết ngươi không có việc gì, ngươi thế nhưng là cái cường đại gia hỏa. Tinh tước vỗ Wesley bả vai. Nói với chúng ta nói vũ trụ tình huống đi. Tinh tước điểm một cái đầu, theo rồi nói ra, tuổi đạt tinh tổn thất nặng nề, sau cùng bất đắc dĩ giao ra lực lượng bảo thạch, bất quá bọn hắn hiện tại này sinh ác độc, bắt đầu thành lập đại hạm đội, chuẩn bị tìm chỉ thứ gì người tính sổ sách. Ồ, đại hạm đội, không còn là những cái kia tiểu chiến cơ sao? Đúng vậy, dù sao chỉ thua gì đại hình chiến hạm để bọn hắn ăn khổ đầu, lúc đầu 10 phần hòa bình tinh cầu hiện tại vẫn không có hồi phục, tuổi đạt tinh nhân phẫn nộ có thể nghĩ, chúng ta một mực đang tuổi đạt tinh phụ cận hoạt động, thăm dò tin tức. Chỉ thua gì người tổn thất nặng nề, bọn hắn hiện tại cũng đang liếm láp vết thương, lần trước tổn thất quá lớn, mà vũ trụ thật những vấn đề kêu biết địa cầu chúng ta đã thương nặng chỉ thua gì người, bất quá bọn hắn y nguyên mặc kệ có tư cách, dù sao cái kia thả nổ không có chết đi. Thả nổ trở về rồi. Wesley một hí mắt. Không, có trời mới biết hắn bây giờ ở nơi nào, ngươi trục xuất địa phương đoán chừng quá mức xa vời, không biết bọn hắn lúc nào mới có thể trở về. Ta để tuổi đạt tinh nhân chú ý tin tức của hắn, mà chúng ta lần này trở về là nhìn xem tình huống. Ngân hà hộ vệ đội lưu lại, tiếp nhận Wesley huấn luyện cùng trang bị cải tiến, mà trái đất trên bầu trời xuất hiện hai cái mặt trăng, chúng nó ở địa cầu hai đầu, mỗi ngày quay chúng quanh khu vực chuyển động, chỉ tuy nhiên bên trong một cái còn rất nhỏ, chính đang không ngừng biến lớn lấy. Trái đất liên hợp quân chiến cơ biên đội cũng đang không ngừng mở rộng, toàn bộ trái đất chuẩn bị chiến đấu tiến hành đâu vào đấy lấy. Wesley cùng sổ tiến về một lần thần vực, Odin vẫn là Odin, mà bị Loki thay thế. Wesley biết mình đến cải biến một ít chuyện, nhất là những cái kia mình không biết nội dung cốt truyện sự tình điên cuồng Titan Thả Nổ ở trong vũ trụ ra sức tiến lên, làm thái thản nhất tộc, hắn đối với vũ trụ hiểu rõ cùng nhiều, phân biệt phương hướng về sau, hướng về ngân hà hệ. Tiến lên, tên đáng chết, ta nhất định phải giết hắn, vậy mà để vĩ đại Thả Nổ như thế chật vật. Chương 7. Bận rộn ngoại tinh nhân. Chương 7. Bận rộn ngoại tinh nhân điên cuồng Titan Thả Nổ bị Wesley lưu đày, tuy nhiên hắn sau cùng một kích đả thương nặng Wesley, nhưng là hắn cũng bị lưu ngay tại chỗ, cường đại thực lực để hắn có thể ở trong vũ trụ sinh tồn, mà phong phú kiến thức để minh bạch mình vị trí. Quan sát chòm sao không phải nhân loại đặc hữu bản sự, làm trong vũ trụ mạnh nhất lớn thái thản nhất tộc, Thả Nổ có đầy đủ kiến thức, cho nên hắn tìm được ngân hà hệ phương hướng, sau đó bắt đầu tiến lên, hoàn toàn bên trong khống hai loại bảo thạch lực lượng có thể để hắn sinh tồn được. Như thế đi tới một năm thời gian, Thả Nổ rốt cục tới gần ngân hà hệ, tuy nhiên khoảng cách vẫn là hết sức xa xôi, nhưng là hắn y nguyên có đầy đủ kiên nhẫn cùng thời gian, dù sao hắn không có lựa chọn nào khác. Kế tiếp một năm thời gian hắn rốt cục tiến nhập ngân hà hệ, hắn mới vừa vào đến liền bị một số ủng có trí tuệ sinh mệnh quốc gia phát hiện, nhưng là không có người nào dám đi trêu chọc hắn. Mà Thả Nổ nổi giận đùng đùng quay trở về mình địa phương. Một cái hoang vu tiểu hành tinh, cực kỳ nhỏ bé, hắn vương tọa y nguyên đứng sừng sững ở đó, nhưng là nơi này không có chút nào sinh khí, lập tức ngồi lên, Thả Nổ nội tâm cũng là nhẹ nhàng thở ra, rốt cục trở về, cái này đáng chết người địa cầu, vậy mà để cho ta ở vũ trụ phiêu lưu 2 năm nhiều thời gian, ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Bất quá ta cần đại quân, vẹn vẹn là mình đi không được, vạn nhất nếu là hắn lại thứ tướng ta lưu đày làm sao bây giờ hắn sau cùng một kích có hay không giết chết hắn đâu. Thả Nổ cũng không còn là không coi ai ra gì, dù sao cái này hơn 2 năm hắn qua có chút thảm, một mực nện đi đường. Dù cho trên thân thể không có vấn đề chút nào, nhưng là trong nội tâm xác thực có loại buôn hội cảm giác. Chỉ thua gì người không biết thế nào có thể hay không bị tiêu diệt bọn hắn không được cũng chỉ có thể dùng cờ dở người. Tuy nhiên bọn hắn cờ dở vương là một cái gan tiểu quỷ. Thả Nổ có thể dùng cũng không có nhiều người, kẻ phá hoại nhóm cũng cho phép lấy. Tuy nhiên bọn hắn cũng không đáng giá tín nhiệm. Vẫn là trước triệu hoán một chút chỉ thua gì đi. Nghĩ tới đây Thả Nổ ở mình vương tọa điểm một cái. Đáng chết, ta nô buộc không có chiếu cố tốt bọn hắn chủ nhân vương tọa. Thả Nổ gầm thét. Vương tọa không có nguồn năng lượng, hắn chỉ có thể dùng ỉn phì tỉ sờ tôn nở cho vương tọa đưa vào năng lượng. Phanh. Bởi vì giận khí mãn đầy, năng lượng đưa vào quá nhiều, vương tọa năng lượng hệ thống bị hủy diệt, tỉnh táo, ta hẳn là tỉnh táo, không thể vì những cái kia con kiến hôi mà mất đi trí tuệ. An ủi mình một chút, Thả Nổ quay người bay vào vũ trụ, tiến về chỉ thua gì tinh cầu. Chỉ thua gì người đâu trái đất chi chiến bên trong, bọn hắn tổn thất nặng nề, chỉ thua gì người thủ lĩnh sau cùng mình chạy tới, cưỡi thuyền cứu sinh trực tiếp chạy trở về chỉ thua gì tinh, sau đó bắt đầu khôi phục mình thực lực, còn tốt tiến công tuổi đạt tinh thời điểm, có hai chiếc mâu hạm bị hao tổn, trở về tinh cầu bảo hành, chỉ thua gì hiện tại không đến mức hoàn toàn không có phòng ngự lực lượng. Hắn vội vàng để bộ hạ nắm chặt thời gian chữa trị, sau đó mới lần nữa bắt đầu kiến tạo. Zoki, ngươi vậy mà cũng trốn ra được. Chỉ thua gì người thủ lĩnh trở về không lâu, Zoki cũng tới đến bọn hắn tinh cầu. Ta bất quá là đưa một chút đồ vật cho Thả Nổ, mà lại ta lực lượng cũng tham dự không được nơi đó chiến tranh, ta đợi ở nơi đó làm gì? Zoki không quan trọng nói. Ta đến là quên đi, lấy ngươi trí tuệ làm sao lại đem mình đặt ở nguy hiểm địa phương? Tuy nhiên Thả Nổ đại nhân không biết thế nào, hắn bị lưu đày, người địa cầu Wesley. Dự tính có được không gian bảo thạch, hắn mở ra không gian thông đạo, sau đó mang theo Thả Nổ xuyên việt thông đạo. Bọn hắn đều không có lần nữa trở về, hiện tại không biết tình huống như thế nào. Lưu này lựa chọn tốt, tuy nhiên Thả Nổ đại nhân sớm dạ hội trở về, hiện tại bất quá là vấn đề thời gian, xem ra ta cần nắm chặt thời gian, không phải vậy chỉ thua gì người đem sẽ mất đi tác dụng. các ngươi chỉ thua gì kỹ thuật không tệ, quân lực ở ngân hà hệ bên trong cũng là 10 phần cường đại, tại sao phải phụ thuộc Thạ Nổ? Dỗ Kỳ đối với cái này đến là 10 phần hiếu kỳ. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu sao Thạ Nổ đại nhân lực lượng là mạnh nhất lớn, nhất là đạt được Infinity Stone nở về sau, hắn sẽ là trong vũ trụ vô địch tồn tại, mà chỉ thua gì người đi theo đại nhân, cho dù là nô bộc cũng là vô cùng cao quý. Dỗ Kỳ không còn hỏi thăm, sau đó trong thời gian, Dỗ Kỳ liền đợi ở chỉ thua gì tinh cầu, mà chỉ thua gì người đang toàn lực khôi phục chiến lực, như thế 2 năm nhiều trong thời gian, bọn hắn mâu hạm khôi phục được 8 chiếc số lượng, như thế chỉ thua gì người cũng là thở dài một hơi. Mà tuổi đạt tinh nhân không đơn giản ở chữa trị nhà của bọn hắn, đồng thời còn bắt đầu kiến tạo đại hình chiến hạm, đi qua chính sách đạt được cải biến, gia viên kém chút bị hủy diệt, cái này khiến bọn hắn vô cùng phẫn nộ, chiến cơ biên đội tổn thất nặng nề, chiến đấu nhân viên cũng giống như thế, mà tuổi đạt tinh tân tinh quân đoàn bắt đầu xây dựng thêm. Tiểu mới nhất đại hình mẫu hạm bắt đầu đầu nhập kiến tạo, 2 năm nhiều trong thời gian kiến tạo 12 chiếc số lượng, như thế mới vũ trụ hạm đội thành lập, sau đó triển khai huấn luyện. Ngân hà hộ vệ đội ở chỗ này chờ đợi 2 năm thời gian, tại trong lúc này bọn hắn cũng không phải là một mực lưu tại tuổi đạt tinh, mà là tại trong vũ trụ nhiều mặt thám thính tin tức. Tuy nhiên bọn hắn vừa mới rời đi, liền có Thạ Nổ sẽ đến tin tức, song phương trực tiếp dịch ra. Kẻ phá hoại nhóm y nguyên tiêu giao, bọn hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ai đưa tiền liền giúp ai làm việc, khoái lạc vô cùng, nhưng là Thạ Nổ sẽ đến muốn tẩy để bọn hắn khoái lạc trong nháy mắt biến mất. Dỗ Đủ Ủ Ổ Tạ, Thạ Nổ trở về, đại chiến lập tức sẽ lần nữa mở ra, chúng ta phải nên làm như thế nào? Thủ hạ người chờ đợi câu trả lời của hắn. Quan chúng ta cái gì sự tình cái kia là của người khác chiến tranh. Dỗ Đủ Ủ Ổ Tạ không nhịn được phất phất tay, mà ý nghĩ của hắn mọi người cũng không rõ ràng. Ngoại tinh nhân nhóm đều bận rộn lên, mà Wesley còn không rõ ràng lắm Thạ Nổ trở về tình huống, tuy nhiên trên địa cầu chuẩn bị chiến đấu đều đâu vào đấy tiến hành, Wesley mỗi ngày đều qua vô cùng bận rộn, có đôi khi còn có tiếp nhận ạ vẹn chờ nhóm vây công, đây là cùng bọn hắn tiến hành thực chiến luyện tập, cũng chỉ có Wesley có thể cùng bọn hắn toàn thể đối chiến. Tuy nhiên chênh lệch quá xa, bọn hắn cầm Wesley không có chút nào biện pháp. Cái này một ngày sở tí phần. Sở Kẻ Lan Kỳ tìm đến Wesley, "Wesley, đây là cổ một đại sư để cho ta giao cho ngươi, ngươi mang về ma pháp nghiên cứu rất không tệ, cổ một đại sư kết hợp trong đó tri thức dung nhập chúng ta hệ thống bên trong, đây là toàn bộ thành quả nghiên cứu." "Cảm ơn, ngươi bây giờ như thế nào?" Wesley hỏi. Ta hiện tại thủ vệ New York Thánh Điện, tuy nhiên có chút không có việc gì, dù sao có sự hiện hữu của các ngươi, mà trái đất để y nguyên có trí tôn tồn tại, cho nên ta không có chuyện để làm. Ta đoán chừng chúng ta rất nhanh liền có sự tình làm, ta có dự cảm, Thạ Nổ đã trở về, đây là ta cùng tuyệt địa vũ sĩ học được đồ vật, hẳn là sẽ không sai. Chương 8. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 1. Chương 8. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 1. Wesley dự cảm là chính xác, mấy ngày sau, một khung nổ vạ quân đoàn tương ứng phi thuyền vũ trụ đi tới trái đất, hắn thông báo Thạ Nổ tình huống. Wesley biểu thị ra cảm tạ, sau đó cho đối với nhất phương cái transformer truyền lại tin tức thông tín dụng cụ, thuận tiện song phương cự ly xa tiến hành liên lạc. Tony thông báo trái đất liên hợp quân tổng chỉ huy bộ, để bọn hắn tăng tốc yếu tắc kiến thiết, nếu như có thể ngắn thời gian bên trong tập hợp đủ tài liệu, như vậy ta có thể giúp bọn hắn hoàn thành. Natasha triệu tập sở hữu ả vẹn chờ trở về tổng bộ, đại chiến lập tức sẽ lần nữa bắt đầu, lần này Thạ Nổ chưa chắc sẽ mình đến đây, mà chỉ thua gì tất nhiên theo hắn. Wesley cũng không khẩn trương, hắn tin tưởng mình thực lực hoàn toàn có thể cùng Thạ Nổ phân cao thấp, nhưng là không thể ở trên địa cầu. Không phải vậy trái đất lại phải xui xẻo, lần trước bất quá là phá nhanh một cái màn hạ tở tặng mà thôi. Lần này khác biệt, hắn lực lượng trưởng thành không thua bởi đối phương, hắn cũng có được hai cái ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, đồng thời còn có các loại cường hóa, như thế đôi bính làm không tốt liền tốt tạo thành tai nạn, hoặc là ở trong sa mạc cũng được, nhưng là điểm ấy hắn không dám hứa chắc. Trái đất liên hợp quân tổng chỉ huy rất nhanh phát tới tin tức, nửa tháng chi bên trong, trái đất sở hữu quốc gia sẽ gom góp còn thừa công trình tài liệu, bọn hắn lúc đầu muốn chậm rãi kiến thiết, dù sao đây là một cái rèn luyện cơ hội, bồi dưỡng sinh sản cùng kiến trúc công nhân cơ hội, nhưng là hiện tại về thời gian không cho phép. Ả vẹn chờ nhóm lần nữa hội tụ, ngân hà hộ vệ đội cũng ở trong đó. Wesley nhìn lấy bọn hắn nói ra, lần này chiến đấu vẫn là đại quy mô, đối phương tất nhiên toàn lực ứng phó, Thạ Nổ giao cho ta đến đối phó, mà các ngươi thì là cùng trái đất liên hợp quân cùng lúc làm sạch đối phương hạm đội. Lần này tất nhiên ở trong vũ trụ tiến hành chiến đấu, các ngươi gần nhất muốn làm quen một chút trong vũ trụ phương thức chiến đấu. Chính ngươi đối phương Thạ Nổ sẽ không thái quá miễn cưỡng, dù sao đối phương thực lực chúng ta là rõ ràng. Tôi mở miệng nói ra, sẽ không, ta cũng có được hai khoản ỉn phỉ tỷ sở tôn nở, hơn nữa còn xa không chỉ có những chuyện này, cho nên mọi người không cần lo lắng. Đồng thời ta còn có thể hấp thu tia cực tím bổ sung, có thể nói nếu như ta cùng hắn thực lực tương đương, mài chết hắn cũng không thành vấn đề, đồng thời ta có ở trong vũ trụ sinh tồn năng lực. Tốt, như vậy chúng ta cứ làm như thế đi, đến lúc đó chúng ta có thể động tác mau một chút, tựa như lúc trước, sau cùng liền thừa một cái Thạ Nổ, lần này vô luận như thế nào đều muốn tiêu diệt hắn. Tony sở tạ ủa khắc đồng ý hệ xử lý kế hoạch, như vậy hiện tại chúng ta liền triển khai vũ trụ chiến đấu huấn luyện, dù sao chúng ta không thể ở nơi đó sinh tồn, cần đại lượng dự bị trang bị, Adventure bắt đầu hướng về mặt trang trụ sở chuyển gì, thế nào? Có thể, mà lại ta muốn liên lạc một chút tuổi đạt tinh nhân, nhìn xem bọn hắn hạm đội như thế nào, chờ bọn hắn tín sứ sau khi quay về, bọn hắn sẽ cùng chúng ta liên lạc, mọi người nắm chặt thời gian chuẩn bị đi. Theo ạ vẹn chờ chiến đấu lực bắt đầu chuyển di, bọn hắn toàn bộ tiến về mặt trăng trụ sở, mỗi cá nhân đều có một bộ chiến đấu trang bị, mà biến hình kỹ thể thì là chủ yếu chiến lực có thể biến hình vì tiểu hình đẹp ở chiến cơ. Mà trái đất liên hợp quân vũ trụ chiến cơ biên đội cũng bắt đầu tập nập huấn luyện, song phương tranh đoạt từng giây chuẩn bị. Làm qua nguyên hậu, tài liệu chuẩn bị đầy đủ, Wesley trực tiếp đem sở hữu tài liệu thu nhập thể nội không gian, sau đó tiến về trong vũ trụ. Trực tiếp sử dụng hiện thực bảo thạch hoàn thành yếu tắc, trái đất liên hợp quân bộ chỉ huy trực tiếp chuyển rời đến yếu tắc bên trong, chiến đấu huấn luyện lập tức triển khai. Bận rộn, Wesley vô cùng bận rộn, liên gia đều trở về không được, trực tiếp ở trên mặt trăng. Ạ vẹn chờ nhóm mang theo liên minh chiến cơ biên đội cũng triển khai huấn luyện, đồng thời còn có cương thiết quân đoàn, phân biệt từ Elizabeth cùng dạ vịt không chế. Một cái nguyệt hậu, tuổi đạt tinh phát tới biến mất, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa Wesley Jackson các hạ, đối với lực lượng bảo thạch sự tình chúng ta biểu thị ấy nấy. Nộ vạ quân đoàn quan chỉ huy nói thẳng xin lỗi. Ta minh bạch, các ngươi xác thực ngăn cản không nổi chỉ thua gì hạm đội, bất quá ta nghe nói ngươi cũng bắt đầu dần dần đại hạm đội, không biết chuẩn bị như thế nào, Wesley cũng không có quấn vòng tròn. Chúng ta chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy khai chiến, tuy nhiên thả nổ trở về để cho chúng ta không dám hành động thiếu suy nghĩ, dù sao hắn thực lực không phải chúng ta có thể chiến thắng, không biết trái đất chuẩn bị ứng đối ra sao, ngài hay là chuẩn bị lưu đày hắn sao? Không được, lần này là chính diện giao chiến, ta cũng có được hai quả ỉn phải tỷ sở tôn nở lực lượng. Wesley rôi xuất vào tay, sau đó không gian bảo thạch cùng hiện thực bảo thạch xuất hiện, một tay một quả. Thật sự là không được khả tư nghị, ngài vậy mà có thể đồng thời có được hai quả, mà lại là dựa vào tự thân. Vận khí mà thôi, như vậy hiện tại các ngươi có thể yên tâm tham chiến đúng không? Không tệ, chúng ta có thể lập tức tiến về trái đất. Không được, các ngươi cần chờ đến chỉ thua gì người cùng chỗ thả nổ sau khi xuất phát tiến công chỉ thua gì tinh cầu, sau đó lại xuất phát, dạng này không đơn giản có thể phá hủy bọn hắn hết thể lực lượng, đồng thời còn có thể đối với bọn hắn tiến hành vây công. Tuy nhiên các ngươi cần bao lâu đánh hạ bọn hắn xào huyệt? Cái này vô pháp xác định, tuy nhiên nghĩ đến cũng là sẽ không rất chậm, dù sao chỉ thua gì người lần trước tổn thất quá lớn, căn cứ tình báo, bọn hắn hiện tại chỉ tuy nhiên có được 8 chiếc mẫu hạm, mà chúng ta bây giờ có 12 chiếc số lượng. Vậy thì gọi tốt, mời theo lúc cho chúng ta biết bọn hắn động tĩnh. Song phương xác định kế hoạch, Wesley cúp máy thông tín, lần nữa vùi đầu vào chuẩn bị bên trong, mà Thano đã ở chỉ thua gì tinh cầu bên trên, các ngươi hành vi để cho ta hết sức bất mãn. Xin ngươi tha thứ cho chủ nhân, chúng ta xác thực tận lực, hiện tại lần nữa khôi phục được 8 chiếc mẫu hạm, tuy nhiên những khả năng này còn chưa đủ, chúng ta cần càng nhiều quân đội. Tốt ta, ngươi đi liên hệ Cờ Dở Vương, bọn hắn Cờ Dở tinh cầu nhất định phải tham gia lúc này mới viết trình, không phải vậy ta trước hết hủy diệt bọn hắn. Thano cười lạnh, lần trước Cờ Dở người tiến công tuổi đạt tinh liền sợ hãi rụt rè, bọn hắn Cờ Dở Vương là cái gan tiểu quỷ, Cờ Dở người kỳ thực cũng là hết sức háo chiến, tựa như rỗ nạn như thế. Tuy nhiên châm chọc là, bọn hắn Cờ Dở Vương cánh nhưng mười phần nhát gan, điểm ấy là ai cũng không nghĩ đến. Chỉ thua gì người thủ lĩnh lập tức liên lạc Cờ Dở Vương, Cờ Dở Vương, chủ nhân mệnh lệnh các ngươi lập tức tập kết hạm đội, sau đó cùng theo ta a tiến về trái đất, lần này nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không hậu quả không phải là các ngươi có thể tiếp nhận. Cái này, Cờ Dở Vương vẫn còn đang do dự, hắn đúng vậy như thế một cá tính cách. Ta kỳ thực rất hy vọng ngươi đáp ứng, ta rất hy vọng có thể thống trị các ngươi Cờ Dở tinh, ngươi cứ nói đi. Tốt, ta hiện tại bắt đầu tập kết hạm đội, nhưng là ta cần thời gian, toàn bộ hạm đội tập kết cần thời gian. Có thể, nhưng là ngươi đừng nghĩ đến chỉ hoãn, chủ nhân tâm tình hiện tại như thế nào ta nghĩ ngươi hẳn là có thể tưởng tượng được, không cần nhớ muốn lần nữa không đếm xỉa đến, trong vũ trụ không có dễ dàng như vậy sự tình. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 9. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 2. Chương 9. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 2. Cờ Dở người cùng chỉ thua gì người tập kết hạm đội biến mất là ẩn không gạt được, nhưng là vũ trụ chiến tranh đúng vậy như thế, địch nhân dù cho biết cũng không có quan hệ chút nào, bởi vì tiến công chính là trái đất, mà người địa cầu có thể chạy trốn sao? Cái này loại đại quy mô tinh cầu ở giữa chiến tranh, chỉ có ăn thua đủ hoặc là đầu hàng, không có lựa chọn khác, trừ phi đem mẫu tinh chắp tay nhường cho, nhưng là cả một cái tinh cầu người như thế nào tại trong vũ trụ sinh tồn? Cờ Dở người động tác cũng là không chậm, dù sao không dám, hạm đội nhanh nhất tốc độ bắt đầu tập kết, cho dù ở phía ngoài cũng triệu hồi tới. Dù sao lần này hành động 10 phần trọng yếu, lần trước chỉ thua gì người bị đánh bại, không phải vậy thả nổ chưa hẳn để ý tới bọn hắn, cho nên Cờ Dở người sợ lần nữa thất bại, thế là xuất động toàn bộ chiến hạm. Trại đạ tinh nhân như thật đem những này tin tức hồi báo cho Wesley, mà Wesley cũng không có đổi vòng, Cờ Dở người cùng chỉ thua gì người cùng một chỗ hành động, như vậy dạng này cho dù tốt bất quá, trực tiếp để trại đạ người chờ đối phương xuất phát, sau đó chia binh hai đường, trực tiếp công kích hai cái tinh cầu, đem hai quả tinh cầu toàn bộ lấy xuống. Trại đạ tinh nhân tự nhiên không có vấn đề, cái này hai quả tinh cầu đều tham gia công kích trại đạ tinh hành động. Tuy nhiên Cờ Dở người lúc ấy không có tiến công, nhưng là vây quanh có bọn hắn, trại đạ tinh nhân đương nhiên sẽ không buông tha. Bất quá lần này Cờ Dở người tập kết 15 chiếc chiến hạm, tăng thêm chỉ thua gì người 8 chiếc, như thế cường đại hạm đội, trái đất có thể đỉnh ở sao? Wesley trực tiếp hồi phục, trái đất hoàn toàn không có vấn đề, cho nên để trại đạ tinh nhân yên tâm làm, nhưng là nhất định phải nhanh, dù sao còn cần bọn hắn hạm đội từ hậu trường mặt ngăn cản đây. Trái đất phương diện, tất cả vũ trụ chiến cơ bắt đầu hướng về yếu tắc cùng mặt trăng tập kết, đồng thời trên mặt đất chiến cơ nhà xưởng toàn lực ra ban sinh sản, phòng ngừa chiến cơ tiêu hao quá lớn. Đồng thời một nhóm lớn đạn đạo được đưa đến trong vũ trụ, nhất là chiến thuật đầu đạn hạt nhân số lượng. Kỳ thực Wesley đến là không được hy vọng trái đất sử dụng chiến thuật đầu đạn hạt nhân, dù sao cái này loại đồ vật Wesley hơi lớn, đối với địa phương mâu hạm phá hư quá mạnh, mà những cái kia mâu hạm đánh thành trọng thương là tốt nhất, đến lúc đó hắn có thể sử dụng vật liệu một lần nữa thiết kế lắp ráp, như thế trái đất có thể tiết kiệm một nhóm lớn tư nguyên, liền có thể hoàn toàn đại hạm đội gây dựng. Thano hạm đội xuất phát, hắn ngồi ở chỉ thua gì người trên tàu chiến chỉ huy, lo lắng lấy như thế nào tra tấn Wesley, đây là hắn hơn 2 năm qua một mực đang suy nghĩ vấn đề, dựa vào vấn đề này cùng cái này loại suy nghĩ hắn mới không có ở cô độc bay hành trung đến mất, hiện tại thả nổ cũng không phải là rất bình thường. Hạm đội một mực đang tiến lên, nhưng là bọn hắn khoảng cách trái đất còn có một nửa lộ trình thời điểm, trái đạ tinh hạm đội một phân thành hai, bắt đầu tiến công bọn hắn mâu tinh, đối với Cờ Dở người cùng chỉ thua gì người mà nói là tai họa ngập đầu, dù sao bọn hắn chủ lực toàn bộ điều động, hiện tại trái đạ tinh hạm đội căn bản không có đối thủ. Mà lại càng thêm vấn đề trọng yếu là, trái đạ tinh khoa học kỹ thuật 10 phần phát đạt, so bọn hắn cao rất nhiều, đi qua quá mức hòa bình chủ nghĩa, cho nên chỉ không có bạo phát qua. Nhưng là lần trước bị người đánh vào cửa nhà, trái đạ tinh nhân tới một cái đại chuyển biến. bọn hắn đại hình chiến hạm không đơn thuần là mẫu hạm cũng là chiến đấu hạm, đơn thuần lấy phá hư làm mục đích, nguyên lai trên mặt đất trang bị đại hình năng lượng pháo bị mang lên chiến hạm, đối hai quả tinh cầu lại bắt đầu đánh kích, trực tiếp gạt bỏ mặt đất phòng không công trình, sau đó chiến cơ biên đội xuất động, cùng anh lạm tạc đừng nhìn trái đạ tinh nhân bình thường đều là 10 phần hòa ái. Hoàn toàn dựa theo pháp luật làm việc, nhưng là cừu hận cái này loại đồ vật vẫn là phân cường đại, bọn hắn trả thù đồng dạng là hủy diệt tính, đồng thời bọn hắn cũng sẽ không đi chiếm lĩnh hai quả tinh cầu, hoàn toàn đúng vậy cao cường độ phá hư. Không sai biệt lắm, trực tiếp tập hợp hạm đội, chúng ta tiến về trái đất. Nộ vạ quân đoàn tối cao quan chỉ huy lần này đi theo hạm đội xuất chinh, lần trước sự tình cho nàng đả kích rất lớn, tuy nhiên làm một tên nữ cường nhân nàng có thể tiếp nhận, bất quá bây giờ có xuất khí cơ hội đương nhiên sẽ không buông tha, nữ nhân là đáng sợ. Trái đất trận địa sẵn sàng đón quân địch, tiếp vào trại đạ tinh nhân thông trì, Wesley tính toán một chút đối phương tốc độ, mà hôm nay địch nhân hẳn là đã đến, trái đất lực lượng chia làm hai phần, chính diện nên chiến chính là trái đất liên hợp quân vũ trụ chiến cơ biên đội, số lượng của bọn họ so The Adventure nhiều, dù sao cũng là chính phủ cơ cấu. Mà The Adventure là tự trả tiền, Wesley cùng Tony sở tạ ủa khắc có tiền, nhưng là cũng không thể cùng chính phủ, bọn hắn cương thiết quân đoàn ẩn nấp ở trên mặt trăng, chiến cơ biên đội ẩn nấp ở mặt trăng trong bóng tối. Ngân Hà hộ vệ đội trước xuất điều tra, biết buổi trưa mới trở về, bọn hắn tới, khoảng cách không xa, chúng ta là trước xuất tiến công vẫn là dựa vào phòng ngự, Wesley cùng trái đất liên hợp quân đang thông tín. Phòng ngự chờ bọn hắn tới gần, yếu tác sở hữu viễn trình vũ khí chuẩn bị, làm đệ nhất vòng tiến công, tranh thủ một lần tiêu diệt bọn hắn nhiều chiếc mẫu hạm, như thế đợi chút nữa chiến đấu liền sẽ giảm bớt một số thương vong. Tốt, vũ khí hiện tại bắt đầu bổ sung năng lượng, phòng ngự đạn đạo bộ đội chuẩn bị phát xạ. Thano hạm đội tới gần, mà Thano cũng từ trên màn hình mở ra trái đất chiến cơ biên đội, 2 năm nhiều thời gian bên trong trái đất phát triển đều là rất nhanh, chuẩn bị chiến đấu đi, lần này cần rút lui diệt tuyệt người địa cầu. Thano vung tay lên, lúc này cần bọn hắn nô bộc phát huy tác dụng. Mà nhưng bọn hắn đang muốn phái xuất chiến đấu bộ đội thời điểm, yếu tác đạn đạo bộ đội bắn đạn đạo, đạo đạn tốc độ rất nhanh, dù sao không có không khí lực cản, tuy nhiên ở vũ trụ tiến lên nhiên liệu thiêu đốt không được đầy đủ, nhưng là chất lỏng nhiên liệu bản thân có thể mình tiêu đốt. Phô thiên cái địa đạn đạo phát bắn ra ngoài, những này đạo đạn trúng đích vấn đề không có người nghĩ tới, dù sao trong vũ trụ khoảng cách của song phương quá xa, muốn đánh trúng 10 phần khó khăn, tuy nhiên cái này không là vấn đề, bởi vì nhóm đầu tiên đạn đạo toàn bộ là mồi nhử thôi, đánh không trúng không có quan hệ, chỉ cần hấp dẫn đối phương chú ý lực. Quả nhiên, nhóm đầu tiên đạn đạo thanh thế hạo đại, trực tiếp hấp dẫn đối phương chú ý lực, bọn hắn bắt đầu phái xuất chiến cơ chuẩn bị ngăn cản, mà đúng lúc này, yếu tác năng lượng vũ khí bắn, ba môn chủ pháo khai hỏa, năng lượng trụ thể trực tiếp vượt qua khoảng cách, veng, liên tục 3 chiếc mâu hạm bị đánh trúng, sau đó bắt đầu nổ tung, tuy nhiên bởi vì đối phương mâu hạm quá mức cự đại, lại có 2 chiếc bất quá là trọng thương, chỉ có 1 chiếc bị tiêu diệt, nhưng là cái này đã rất đáng. Gom rồi đột nhiên biến hóa để thả nổ bọn nô bộ có chút trở tay không kịp, người địa cầu lại có thể trực tiếp công kích bọn hắn mâu hạm vũ khí, hạm đội ngựa trên dưới khiến đình chỉ tiến lên, tuy nhiên nhóm đầu tiên đạn đạo đã đến. Cái khác mâu hạm còn dễ nói, tức thời phái ra chiến cơ kết nối, mà trọng thương 2 chiếc thì là bị chúng đích số phát, tuy nhiên uy lực có hạn. Trái đất liên hợp quân chiến cơ biên đội lúc này đồng dạng bắt đầu hành động, bọn hắn mục tiêu là đối phương chiến cơ, lít nha lít nhít liên hợp quân bắt đầu tiến lên, bọn hắn biên đội là mới nhất nghiên cứu ra được vũ trụ biên đội, đây là bọn hắn lần thứ nhất thực chiến. Điện thoại di động người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 10. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 3. Chương 10. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 3. Trái đất một phương chiến cơ rất nhiều, nhưng là địch nhân càng nhiều, hơn 20 chiếc đại hình vũ trụ mâu hạm. Tuy nhiên phá hủy 1 chiếc, trọng thương 2 chiếc, nhưng là y nguyên có đầy đủ số lượng, lít nha lít nhít địa phương chiến cơ bắt đầu hướng tới tác dụng, nhất là chỉ thua gì người, bọn hắn chiến cơ rất nhỏ, lúc này mới bọn hắn không có phái xuất thiết giáp du long, cái này loại vũ khí ở trong vũ trụ tác dụng quá nhỏ. Mà cờ giờ người chiến cơ còn tính là tương đối bình thường, tuy nhiên tính năng phương diện cùng đẹp giờ chiến cơ chênh lệch không nhỏ, lục dục chiến cơ đầy đủ linh hoạt. Tuy nhiên trái đất một phương lần đầu tham gia thực chiến, rất khó phát huy chiến cơ toàn bộ tính năng địa phương bắt đầu biên đội, bởi vì là hai cái tinh cầu chiến cơ, cho nên biên đội thời điểm trực tiếp tách ra, mà địch nhân cũng không phải ngu xuẩn, trực tiếp chia trái hữu hai cánh quân công kích, như thế chẳng những không cần pha trộn ảnh hưởng hiệu suất, đồng thời còn có thể phân tán trái đất quân binh lực. Dĩ thân các hạ, hiện tại chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Trái đất liên hợp quân phát tới thông tin tình cầu, ra tay trước bắn đạn đạo, bọn hắn đang hướng hai cánh quân khuyết tán đồng thời biên đội, hiện tại chính thức thời điểm, sở hữu chiến cơ phát xạ đạn đạo, xáo trộn bọn hắn bố trí, yếu tác pháo tiếp tục bổ sung năng lượng, mà các ngươi chiến cơ biên đội phát xạ đạn đạo về sau, công kích cờ giờ người chiến cơ, chúng ta theo hạ vẹn trở xuất động công kích chỉ thua gì người. Minh bạch. Đạn đạo đối với trái đất tới nói hết sức trọng yếu, tuy nhiên công kích uy lực có hạn, tỷ lệ chính xác cũng không cao lắm, nhưng là có một chút là năng lượng vũ khí so sánh không bằng, vậy thì là đạo đạn uy hiếp lực. Mắt trần có thể thấy quy tích, lít nha lít nhít thực chất cảm giác, đến sau cùng không mục đích khắp nơi loạn phi, đây là xáo trộn biên đội trận hình lợi khí. Nếu như là tiến công đối phương mẫu tinh, tiến vào đại khí tầng về sau, như vậy tỷ lệ chính xác cùng tốc độ thẳng tắp tăng lên. Mà lại những này đạn đạo bên trong còn lắp điểm đồ vật, theo đạo đạn phát xạ, trái đất liên hợp quân chiến cơ biên đội trực tiếp thay đổi phương hướng, mà theo hạ vẹn trở ẩn tàng chiến cơ biên đội giết đi ra. Mặt trăng cùng yếu tắc khoảng cách rất xa, vừa vặn ngay tại chỉ thua gì người cánh, mà lại bọn hắn tiến công không phải chỉ thua gì chiến cơ, mà là bọn hắn mẫu hạm. Chỉ thua gì người chiến cơ biên đội nếu như không trở về viện binh, như vậy bọn hắn mẫu hạm liền phải xong đời, như thế chiến trường bị chia làm hai bộ phận, chỉ thua gì người chiến cơ biên đội trực tiếp chuyển hướng xông về mẹ xử lý bọn hắn. Biến hình kỳ thể tiến công mẫu hạm, những người khác đi theo ta nên chiến địch nhân chiến cơ biên đội. Wesley lái đẹp giờ ở chiến cơ, hắn không có sử dụng biến hình kỳ thể, dù sao vũ trụ chiến nàng là quen thuộc nhất, mà lại thân thể phản ứng các loại đều là mạnh nhất, điều khiển một khung chiến cơ chiến lực có thể một cái đỉnh trăm cái. Dầm dầm dầm, liên tục nổ tung ở cờ giờ người chiến cơ biên đội bên trong phát sinh, bọn hắn đang trốn tránh đạn đạo, mà những này đạn đạo đột nhiên nổ tung, đại lượng vãi phiến bắt đầu bay vụt. Đạn đạo bên trong lắp đặt điều khiển dẫn bạo trang bị, một bộ phận đạn đạo bị ngăn cản, mà còn có một bộ phận xông vào đối phương biên đội, làm rối loạn bọn hắn trận hình, tiếp xuống dẫn bạo không cầu sát thương, nhưng cầu loạn hơn. Trái đất liên hợp quân chiến cơ biên đội duy trì trận hình, hiện tại song phương đã tiến nhập xa trình, đã kinh nghiệm thực chiến không được, như vậy chỉ có thể xuất kỳ chế thắng, mà bây giờ đúng vậy tiến công cơ hội tốt, năng lượng pháo máy bắt đầu công kích. Vũ trụ chiến bên trong biên đội áp dụng chính là hỏa lực mật độ tối đại hóa, như thế chiến cơ biên đội lần thứ nhất tập thể khai hỏa không có quá nhiều, nhất đại nạn độ ở cố định khu vực bên trong đưa lên đầy đủ hỏa lực mật độ, cơ giờ người chiến cơ biên đội tổn thất bắt đầu trực tiếp tăng lên. Bảo trì đội hình trực tiếp từ đi qua, cắt chém bọn hắn, không thể để cho bọn hắn lẫn nhau trợ rút, biên đội dựa theo tiểu đội hành động, cơ hội chỉ có một lần, đạn đạo bổ sung đạn dược. Đẹp ở chiến cơ thể lực đủ lớn, đồng thời không yêu cầu tiến hành vũ trụ viễn trình phi hành, cho nên trang bị đạn đạo chuẩn bị đánh. Mà bệ bắn chỉ có 6 cái, một lần nhiều nhất phát xạ 6 cái, sau đó cần 2 phút đồng hồ mình động thủ nhét vào. Chiến cơ biên đội vọt thẳng nhập đối phương tốt máy bay bên trong, cờ giờ người chiến cơ chỉ có thể từng người tự chiến, tuy nhiên cờ giờ người chiến cơ số lượng nguyên lai chiếm cứ ưu thế, mặc dù bây giờ tổn thất rất nhiều, nhưng là song cơ bản ngang hàng. Mà bên ngoài một bên, Wesley điều khiển chiến cơ trực tiếp đối mặt với chỉ thua gì người, đạn đạo chuẩn bị, 6 cái kỵ xạ. Sau đó lấy hắn mệnh lệnh, đạn đạo kỵ xạ, chỉ thua gì người bắt đầu chia tán tránh né, bọn hắn mục tiêu rất nhỏ, tuy nhiên không có phòng hộ, đạn đạo dẫn bạo về sau sinh ra nhất định sát thương hiệu quả, mà Wesley dẫn đội trực tiếp bắt đầu bắn phá. Elizabeth, Javin, cương thiết quân đoàn xuất động, công kích địch nhân hậu phương. Wesley vừa xông vào đối phương biên đội, lập tức để cương thiết quân đoàn xuất động, dù sao đối phó chỉ thua gì người biên đội, cương thiết quân đoàn hiệu suất cao hơn. Một mảnh chiến giáp vọt thẳng xuất mặt trăng, Elizabeth khống chế hắc tức sĩ quân đoàn sử dụng năng lượng thư kích bộ thường, trực tiếp bắt đầu xạ kích, mà dạ vị khống chế ý rồng màn quân đoàn thì là tránh ra đường đạn, sau đó phân tán xung phong, chúng nó trong tay sử dụng chính là một đôi súng năng lượng, đã bắt đầu bổ sung năng lượng cái, chỉ chờ tiến vào xạ trình về sau mở ra, thánh thương tẩy lễ. Tony sở tạ của khắc bọn người lái biến hình kỳ thể tới gần chỉ thua gì người mẫu hạm, phụ trách mẫu hạm hộ vệ chiến cơ chút ít không nhiều, tuy nhiên so sánh bọn hắn tới nói cũng không ít, tuy nhiên Tony sở tạ của khắc đám người kỹ thuật cũng không tệ lắm, trực tiếp bắt đầu sử dụng năng lượng pháo máy công kích. Song Vương ở mẫu hạm bên ngoài tiến hành chiến đấu, không nên cùng bọn hắn ham chiến, vọt thẳng đi vào, đến bên trong ta mới có ưu thế. Tinh Tước phụ trách chỉ huy, dù sao hắn kinh nghiệm càng thêm phong phú, mà nhỏ Hoán Hùng hiện tại thì là bạo tàu trạng thái. Các ngươi đều đi vào, nơi này ta đến điểm hộ, rụt đúng không? Nhỏ Hoán Hùng hưng phấn gào thét lấy. Rụt. Thụ nhân rụt, cũng chỉ có nhỏ Hoán Hùng có thể nghe hiểu được. Thế ạ vẹn chờ điều khiển biến hình kỳ thể không nhiều, dù sao bọn hắn không phải người nào đều có điều khiển thiên phú, tựa như Sở Ti Vân Dỗ Dở, hắn liền hoàn toàn sẽ không, chỉ có thể ăn mặc vẻ xử lý đặc chất cờ gì tần chiến giáp, cầm thuẫn bài chờ đợi tiến vào trong mẫu hạm. Biến hình kỳ thể vừa đả kích không tệ, nhất là biến hình vì lục dục chiến cơ, một mực tránh né chiến đấu, rất dễ dàng thoát khỏi đối thủ, bọn hắn bắt đầu quanh co, mà nhỏ Hoán Hùng thì là áp hậu, nó lai chiến cơ ở hậu phương trên dưới phiêu hốt, thỉnh thoảng phát xạ một chút đạn đạo quái nhiều truy mình. Bọn hắn vây quanh một chiếc chỉ thua gì người mẫu hạm phi hành, bay qua một châu ngoặt đường về sau, chuyển hướng, chuyển thôi phát xạ đạn đạo. Tony sở tạ ủa khắp vội vàng hô, vài khung chiến cơ trực tiếp chuyển hướng. Nhỏ Hoán Hùng tới về sau, thấy được một loạt chiến cơ người chiến cơ, vội vàng đẩy cần điều khiển, cơ đầu trực tiếp hướng phía dưới, chỉ thua gì người chiến cơ đổi lên, phát xạ. Hiu hiu hiu. Tuy nhiên chiến cơ số lượng không nhiều, nhưng là một lần 6 cái đạn đạo, thêm bắt đầu cũng là có vài chục, chỉ thua gì người vừa vặn đụng vào, công kích mâu hạm từ ngoài, đánh một cái cửa vào đi ra. Tinh Tước lúc này vội vàng nói. Chương 11. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 4. Chương 11. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 4. Đột đột đột, phanh phanh phanh, năng lượng đạn đụng vào mâu hạm tường ngoài bên trên, đánh vụn sắt loạt phi, tường ngoài thế nhưng là rất dày, tuy nhiên mấy chiếc chiến cơ tập trung công kích một điểm, không, có tốc độ vẫn là rất nhanh, tránh ra, ta đến phát xạ xuyên giáp đạn. Tony sở tạ của khắc chiến cơ mang theo khác biệt đạn đạo, chính thức là dùng đến đánh xe tăng, cho dù đối với mâu hạm tới nói có chút uy lực không đủ, nhưng là hiện tại tường ngoài bị đánh xuất một cái hố, đến là có thể thử một chút. Xì. Một tiếng, đạn đạo phát xạ, khoảng cách gần phát xạ, trực tiếp trúng đích, sau đó, veng, một thân cái nổ tung, đến là nổ xuất một cái hố, tuy nhiên hơi nhỏ. Tony sở tạ của khắc nhíu lại lông mày. Nhìn ta. Ưng Nhãn đơn độc lái một khung chiến cơ, biến hình, ta đã sớm muốn la như vậy. Hắn kỳ thể trực tiếp biến hình, cự đại biến hình kỳ thể cùng mâu hạm so sánh tựa như là con kiến. Hắn trực tiếp đem kỳ thể trên bờ vai đạn đạo lấy xuống hai cái, sau đó đặt ở động khẩu, sau đó rời xa dẫn bạo. Lần này động khẩu cũng đủ lớn, Ưng Nhãn cái thứ nhất vào, tuy nhiên bên trong thế nhưng là đối phương địa bàn, đại lượng bộ binh bắt đầu triệu tập, mà thiết giáp du long bắt đầu hướng bọn hắn vị trí tụ hợp tới. Cơ giờ người chiến cơ là tử linh chiến cơ, ngoại tinh có chút giống như là một cái động, phát xạ chính là tử linh xạ tuyến, 10 phần nguy hiểm, bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ mất đi chiến đấu năng lực. Trái đất liên hợp quân thương vong bắt đầu kéo lên, cùng đối phương chiếm lúc giữ vững một so một tỷ lệ, cái này đã rất đáng rồi. Báo cáo, yếu tác pháo bổ sung năng lượng hoàn tất. Một danh thương pháo thượng úy lớn tiếng báo cáo. Rất tốt, nhắm chuẩn cờ giờ người mẫu hạm chuẩn bị công kích. Một tên thượng tướng nói. Còn bên cạnh một tên khác thượng tướng thì là hỏi, không công kích chỉ thua gì mẫu hạm sao? Bọn hắn mẫu hạm bị phá hủy, như vậy bọn hắn chiến binh sẽ tê liệt. Không được bên kia liền cho hạ vẹn chờ là có thể. Wesley Jackson các hạ là phân phó như vậy, hắn phán đoán thả nổ ở chỉ thua gì người nơi đó, hắn không muốn để cho đối phương quá sớm tham chiến. Nếu như chúng ta đem hắn đánh tới, như vậy sẽ 10 phần bị động. Thì ra là thế, như vậy công kích đi. Mặt khác phái xuất cứu viện phân đội, nhìn xem có thể không được có thể đem chúng ta người điều khiển cứu liền trở lại một số, sau đó bổ sung mới chiến cơ. phi công có ít, dù sao kiểu mới chiến cơ có thể có nhiều như vậy người điều khiển đã không dễ dàng. Mỗi giá chiến cơ 3 tên thành viên, một danh chủ người điều khiển, một tên tay lái phụ viên, một tên lửa khống hệ thống thao tác viên. Lại là tán 3 phát yếu tắc pháo, cơ giờ người mẫu hạm cùng lúc trước dồn nạn, rất dài một loại chiến hạm, ở Hesley xem ra rất xấu, đồng thời bất lợi cho vũ trụ tác chiến, nhất là giống bây giờ, bị công kích diện tích quá lớn, yếu tắc pháo trực tiếp kích hủy 3 chiếc, tuy nhiên bọn hắn mẫu hạm cùng chiến cơ ở giữa không có liên hệ, chiến cơ số lượng không giảm chút nào. Từ linh chiến cơ ngoại hình cùng động lực hệ thống để cái này loại chiến cơ không có quá tốt linh hoạt tính, càng thêm thích hợp thêm vào cùng chạy trốn, đây là cờ giờ người bản chất quyết định, bọn hắn 10 phần táo bạo, ngoại trừ cờ giờ vương. Nhìn lấy tổn thất nặng nề chiến cơ biên đội, cờ giờ vương chân vô cùng muốn trực tiếp hạ lệnh rút lui, nhưng là thả nổ tiến công để hắn không dám, chỉ có thể trơ mắt nhìn, mà bây giờ ba chiếc mâu hạm tổn thất để hắn càng thêm kinh hoàng. Wesley bên kia chiếm cứ lấy thượng phong, cương thiết quân đoàn ý rồng màn phân đội đã tiến nhập xạ trình, thánh thương tẩy lễ là đối phó tụ quần phương pháp tốt nhất, đại lượng ngân sắc quang đạn giống như là từng đầu roi, trực tiếp quất vào chỉ thua di người biên đội bên trong, lập tức liền thiếu cùng một chỗ, mà phía sau hát tức sĩ chiến giáp quân đoàn nhất thương tiến hành điểm xạ. Wesley chỉ huy chiến giáp biên đội tả xung hữu đột, không có cắt chém địch nhân trận hình đệ. Nhất vòng thánh thương tẩy lễ kết thúc, ý rồng man chiến giáp quân đoàn cũng giết vào tiền đến, vai của bọn nó bộ mở ra, vi hình đạn đạo bốn phía loạn xạ, toàn bộ là khoảng cách gần phát xạ, mà chỉ thua di người chiến cơ thật sự là quá nhỏ, đồng thời hoàn toàn không có phòng hộ, tùy tiện liền có thể phá hủy. Mà giết vào địa phương mẫu hạm ạ vẹn chờ nhóm đang đẩy về phía trước tiến, ương nhàn biến hình kỳ thể một ngựa đi đầu, trên tay năng lượng pháo máy không ngừng tạo xạ, còn có so đây càng thêm đã nghiền sự tình sao? Ha ha, thật sự là quá tuyệt vời. Hắc quả phụ đồng dạng lái kỳ thể, chú ý yểm hộ, thiết giáp du long tới, khô nhanh hơn một chút rơi nó. Cạm Pen America lấy ăn mặc chiến giáp, cầm thuẫn bài ở trên mặt bên trên đi tới, mà hụt đã xông vào, gia hỏa này hoàn toàn điên lên rồi, khiêng địch nhân súng năng lượng liền vào, không cần loạn, chúng ta đang tìm kiếm hạch tâm khu vực. Tony sở tạ hụa khắc gáp chế sự hưng phấn của bọn hắn tâm tình đối với bên trong bọn hắn đến có phải hay không rất rõ ràng, nhưng là một số địa phương có điện tử dụng cụ, như vậy đến bên trên một phát lại nói, như thế có thể xem xét một số mánh khỏe, dù sao đây là khoa học kỹ thuật mẫu hạm, tuy nhiên bên trong có sinh vật kỹ thuật ở bên trong đại lượng phá nhanh cũng là có chút tác dụng, một bộ phận chỉ thua gì binh lính vậy mà ngay trước mặt của bọn họ ngã xuống, cái này đơn để bọn hắn có chút phấn. Chấn, xem ra bọn hắn khống chế binh lính thủ đoạn là như vậy, nhớ kỹ cương tài na cái thiết bị bộ dáng, đó là bọn hắn khống chế binh lính máy nội bộ, nhìn thấy một cái phá hủy một cái. Tony sở tạ hụa khắc đồng dạng lái biến hình kỹ thể, tuy nhiên nàng là ở hậu phương sau điện. Sơ cắt lệ vạch cùng Pisciver, Spider-Man, án mạng này một ít siêu cấp anh hùng hiện tại tác dụng không lớn, bọn hắn tập hợp ở trung gian vị trí, trên tay cầm lấy vũ khí, dựa vào tiến lên biến hình kỹ thể yểm hộ, thanh lý một số cá lọt lưới. Nhìn thấy không chỗ nào hẳn là trung ương vị trí. Đi tới hơn một giờ thời gian, bọn hắn lúc này mới thấy được trung ương khu vực, mà quay chung quanh cái này khu vực chỉ thua di bộ binh là hải lượng, nếu như không phải ở trong vũ trụ cản lại bọn hắn, như vậy bọn gia hỏa này sẽ toàn bộ chạy đến trên địa cầu đi. Peter Quill cùng hắn hùng yểm hộ. Những người khác chuẩn bị rút lui, ta muốn phát xạ chiến thuật đầu đạn hạt nhân, nạ tạ xạ đem hụt hô trở về, hắn xông quá gần phía trước. Lúc này hụt đã giết vào địa phương biển người, chỉ thua di binh lính không ngừng bị ném thượng thiên không. Peter Quill cùng nhỏ hoán hùng cùng một chỗ tập trung hỏa lực kiểm hộ, mà cái khác kỳ thể biến hình vì chiến cơ, mọi người sau khi lên phi cơ, Tony sở tạ hủa khắc hướng về trung ương khu vực bắn đầu đạn hạt nhân, chúng ta chỉ có 30 giây trốn sinh thời gian, hiện tại đừng có ngừng, đường cũ trở về. Mấy chiếc chiến cơ bắt đầu ở mẫu hạm nội bộ cấp tốc báo tác, bọn hắn cũng là đang chạy trối chết, không phải vậy cái kia bị nổ tung cuốn vào liền phải xong đời. Trở về đường bay thật nhanh, trên đường đi không có gặp được cái gì chống cự, dù sao đại bộ phận địch nhân đều tập trung đi bảo hộ hạch tâm khu vực, tuy nhiên song phương chiến thuật hoàn toàn khác biệt, người địa cầu vậy mà thả một pháo liền chạy, mà chỉ thua gì mặt người đối với đếm ngược đầu đạn hạt nhân có chút mắt trợn tròn. Đó là cái bom, bọn họ giải cũng chính là cái này bộ dáng, nhưng giống cũng không rõ ràng, như thế ban đầu đồ vật bọn hắn rất khó lý giải. Chương 12. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh năm. Chương 12. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh năm. Mấy chiếc chiến cơ liền xông ra ngoài, sau đó trực tiếp bay hướng mặt khác một chiếc mẫu hạm, bọn hắn không phải đi tiến công, mà là đi mượn nhờ ẩn nấp. Dù sao 30 giây thời gian không nhiều, muốn hủy bỏ phạm vi nổ là không đủ, chỉ có mượn cái khác mẫu hạm đến điểm hộ. Với anh, lưng hậu chuyện tới tiếng nổ mạnh, mau mau, nhanh hơn chút nữa. Peter Quill gào thét lớn, sở hữu chiến cơ đều đến lớn nhất công suất. Chỉ thua gì người thủ lĩnh Y Nguyên đứng ở thạ nổ bên người, chủ nhân, ngài nhìn. Đau lòng đây là đối với các ngươi trừng phạt, vậy mà để ta vương tọa đã mất đi nguồn năng lượng. Thạ nổ khỏe môi vểnh lên, biểu lộ hí ngược, mà chỉ thua gì người thủ lĩnh thì là không dám nói tiếp nữa. Tuy nhiên hắn lòng đang tích huyết, nhưng là phải nhịn nhịn. Hô, chỗ đảm nhiệm có người nuối lòng một cái khẩu khí. Rốt cục tránh qua, tránh né, hiện tại bọn họ ở một chiếc mâu hạm cánh, chiếc này mâu hạm thì là có chút xui xẻo, bị sóng xung kích trực tiếp đánh trúng, to lớn thân hạm muốn tránh né đều là không thể nào, bên trong chỉ thừa gì người ngã trái ngã phải. Tốt, chúng ta đi xem một chút có hay không lấy ra một cái cửa vào. Cương đại nổ tung không có ảnh hưởng đến hai bên chiến cơ biên đội chiến đấu, nơi này y nguyên thảm liệt, trái đất một phương cứu viện tiểu đội xuất động, bọn hắn bước lên phong hiểm cứu giúp nổi lơ lửng phi công, sau đó đem bọn hắn đưa về cứ điểm quan trọng, mà những này phi công nếu như thụ thương, như vậy lập tức trị liệu, mà không có thụ thương lần nữa leo lên chiến cơ, gom góp một cái phi hành đội bay, lập tức xuất phát gia nhập chiến đấu. Liều mạng, không có người lùi bước, cũng lùi bước không được, thất bại liền mang ý nghĩa diệt vong, sở hữu phi công đều là đến từ thế giới các quốc gia ưu tú binh lính, bọn hắn không sợ hãi, không màng sống chết. Thế ạ vẹn trở phi công không phải binh lính, nhưng là bọn hắn cũng không e ngại, đi theo hệ xử lý tả xung hữu đột, mà cương thiết quân đoàn thì là càng thêm không cần sợ hãi, chúng nó ở tổn hại về sau sẽ tự bạo, đây là chi thua gì người sợ nhất. Chiến giáp không có sinh mệnh, tuy nhiên cũng tiến hành tránh né, nhưng là một số thời khắc sẽ vì chiến cơ ngăn cản công kích, tổn hại sau trực tiếp nhào đi qua tự bạo, như thế chỉ thua gì người thường vong thẳng tắp tăng lên. Hắc tước sĩ chiến giáp quân đoàn thì là không có chút nào tổn thất, tuy nhiên khoảng cách rất xa, nhưng là xạ kích độ chính xác cũng không tệ lắm, tuy nhiên theo ý rồng màn chiến giáp quân đoàn số lượng giảm bớt, chúng nó gia nhập cận chiến hàng ngũ, đây là hoàn toàn tiêu hao phẩm. Wesley quan sát đến chiến trường hình thức, bọn hắn bên này mà vấn đề không lớn, tuy nhiên số lượng ít, nhưng là chỉ thua gì người chiến cơ phi thường tốt xử lý, cho nên thanh lý tốc độ rất nhanh, mà trái đất liên hợp quân phương diện thì là tổn thất nặng nề. Tuy nhiên tiền kỳ sử dụng chiến thuật, nhưng là bây giờ đối phương đã ổn định cục thế, song phương thương vong giao thế tăng lên lấy. Thả nô hiện tại thật cao hứng, nhìn lấy người địa cầu đang từng cái tử vong, nhìn lấy không nghe lời bọn nô bộc từng cái biến mất, hắn rốt cục hóa giải một chút mình tại trong vũ trụ phi hành hơn 2 năm hợp vực, đương nhiên cái kia đáng giận không gian bảo thạch sở hữu giả không bị tra tấn mà chết, nàng là sẽ không hoàn toàn tốt. Để cờ giờ người một chiếc mâu hạm đụng đi qua, va chạm cái kia cứ điểm quan trọng, sau cùng đưa nó đẩy hướng viên kia tinh cầu, dạng này sẽ rất không tệ. Thả nô nói, vâng, ta chủ nhân. Chỉ thua gì người thủ lĩnh nhẹ nhàng thở ra. Vẫn còn may không phải là để hắn mâu hạm đi va chạm, xem ra chủ nhân vẫn là đối với bọn hắn rất chiếu cố. Truyền đạt mệnh lệnh, cờ dở vương sắc mặt tái xanh, đương nhiên hắn ra thịt để hắn nhìn không ra, nhưng là chung quanh bộ hạ đô có thể cảm giác được vương phẫn nộ, nhưng là bọn hắn cờ dở vương không dám không được phục tùng, thế là một chiếc mâu hạm khởi động, hướng về cứ điểm quan trọng phóng đi, nhưng là nó vận khí không phải rất tốt, mà Thano lựa chọn thời cơ cũng không đúng. Báo cáo, địa phương một chiếc mâu hạm hướng về phương hướng của chúng ta vào tới. Ồ, cứ điểm quan trọng pháo bổ sung năng lượng hoàn tất sao? Thượng như trưởng quan, vừa mới bổ sung năng lượng hoàn tất. Rất tốt, trực tiếp nhắm chuẩn, lúc này mới không cần 3 phát kỵ xạ, trực tiếp một phát vừa rơi hắn, để cho chúng ta biên đội rời xa nơi đó. Hưu, tự đại năng lượng quang trụ bắn xuất, cỡ giờ người mâu hạm trực tiếp đánh xuyên, sau đó nổ tung, tuy nhiên cái này nổ tung không có chiến thuật đầu đạn hạt nhân nổ tung khoảng cách, mà lại sẽ không hoàn toàn phá hủy, nhưng là đã mất đi động mặc người chém giết. Hả, xem ra cỡ giờ người vận khí không tốt, như vậy lại để cho bọn hắn phái 2 chiếc đi qua, không phải vậy bọn hắn sớm dạ hội bị xử lý. Thano không quan trọng nói. Cỡ giờ vương phẫn nộ, nhưng là mặt ngoài không dám chút nào biểu hiện, mà Thano thì là hí ngược nhìn lấy hết thảy. Hắn rất vui vẻ. Wesley cảm giác không tốt lắm, đối phương bắt đầu muốn dùng mẫu hạm va chạm cứ điểm quan trọng, tuy nhiên còn có cứ điểm quan trọng bổ sung năng lượng hoàn tất, tuy nhiên ngay sau đó lại là 2 chiếc mẫu hạm, tuy nhiên cứ điểm quan trọng hẳn là còn có 2 pháo không có phóng thích. Nhưng là nếu như lại đến một chiếc, như vậy cứ điểm quan trọng liền không ngăn cản được, Wesley vội vàng để cho người khác chỉ huy, sau đó mình điều khiển chiến cơ hướng về cứ điểm quan trọng vọt lên đi qua. Quả nhiên, 2 chiếc mẫu hạm bị phá hủy về sau, có một chiếc mẫu hạm lao đến, đều là cờ giờ người, bọn hắn mẫu hạm số lượng không nhiều lắm, Wesley tiếp thông cứ điểm quan trọng bộ chỉ huy, không cần kinh hoàng. Ta đang chạy tới, rất nhanh liền đến. Wesley lời nói để cứ điểm quan trọng bình tĩnh lại, bọn hắn bổ sung năng lượng hiện tại hoàn toàn không kịp, nếu như va chạm bên trên, như vậy chỉ có thể thoát đi, nhưng là cứ điểm quan trọng đám người bên trên muốn toàn bộ rời đi là không thể nào. Wesley hạ xuống tới, sau đó trực tiếp thay đổi cơ thể, hắn điều khiển là bình thường chiến cơ, hiện tại trực tiếp đổi thành Six Beat, biến hình. Một tòa pháo đài xuất hiện, ồ, mới khoa học kỹ thuật sao? Thano nhìn lấy trên mẫu hạm màn hình lớn, nhiều hứng thú tự nói lấy, nhưng là hắn chưa từng có đem khoa học kỹ thuật để vào mắt, tự thân cường đại mới là theo đuổi của hắn. Phang. Đệ nhất pháo trực tiếp oanh kích ra ngoài, trực tiếp đánh chúng vào mẫu hạm, nhưng là cái này loại chạy uy lực, Apple bổ sung năng lượng hoàn tất sao? Wesley ở đợi chờ mình năng lượng súng bắn tỉa bổ sung năng lượng, tuy nhiên năng lượng súng bắn tỉa nhỏ, nhưng là cái gì năng lượng phóng thích thế nhưng là không nhỏ, lúc trước đúng vậy dùng năng lượng súng bắn tỉa bắn, tinh chuẩn mưa đạn, phá hủy một chiếc chỉ thua gì người mẫu hạm. Nhanh, Wesley biến hình pháo đài, đệ nhất pháo liền đánh chúng vào mục tiêu, nhưng khi sơ thiết kế thời điểm không có kỳ cao kỳ uy lực, hiện tại uy lực có hạn, không thể trực tiếp phá hủy, mà là đánh xuất một cái lỗ lớn, cái này không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Tuy nhiên đệ nhị pháo có chút dùng, Wesley vậy mà từ đánh ra động khẩu lần nữa bắn vào đi một pháo, như thế Wesley liên tục xạ kích, vậy mà đem mẫu hạm bên trong nổ đè xuống hồ đồ, bổ sung năng lượng hoàn tất. Wesley không do dự, trực tiếp thay đổi chiến giáp, sau đó súng bắn tỉa cầm trong tay, một đạo bán nguyệt trạm phóng thích mà xuất, sau đó trực tiếp xẹt qua mẫu hạm trực tiếp nổ tung. 4 chiếc trùng kích mẫu hạm bị tiêu diệt, cờ giờ người trực tiếp có chút buôn hội, nhưng là Thano đối với cái này hoàn toàn thờ ơ, mà cờ giờ vương chính đang do dự muốn không cần tiếp tục. Chương 13. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 6. Chương 13. Lần thứ 2 vô hạn chiến tranh 6. Cờ giờ vương do dự, nhưng là Thano cũng sẽ không do dự, người địa cầu yếu tắc nhất định phải tiêu diệt hết, mà cờ giờ người cùng chỉ thua gì người ở giữa hắn tự nhiên biết lựa chọn thế nào, để bọn hắn tiếp tục, nhất định phải tiêu diệt đối phương yếu tắc. Là ta chủ nhân. Chỉ thua gì người thủ lĩnh quay người, sau đó khó coi trên mặt lộ ra nụ cười, nhưng là lộ ra có chút dữ tợn, cái này đúng vậy chênh lệch, mà sau trận chiến này, cờ giờ nhân nguyên khí đại thương, chỉ thua gì người quật khởi thế không thể đỡ, đương nhiên cuối cùng vẫn là muốn hầu hạ tốt mình chủ nhân. Cờ giờ vương lần nữa nhận được thông chi, cái này khiến hắn khí toàn thân phát run. Mình một phương mẫu hạm thuần thục nên còn lại phía dưới bao nhiêu mà nhưng vào lúc này, chỉ thua gì người mẫu hạm lần nữa nổ tung một chiếc, cờ giờ vương tâm tình lập tức bình phục rất nhiều, xem ra người địa cầu cũng là không tệ, nhìn chằm chằm vào chỉ thua gì người mẫu hạm đánh. Chỉ thua gì người nhược điểm rất rõ ràng, một khi mẫu hạm bị phá hủy, số lớn chiến cơ trực tiếp đã mất đi động lực, binh lính trực tiếp tử vong, đây là bọn hắn khống chế bộ đội thủ đoạn, nhưng là cũng là nhược điểm, mà Wesley đúng vậy để The Adventure nhìn chằm chằm cái này nhược điểm mãnh liệt đánh. Không phải vậy, bọn hắn chiến cơ số lượng có ít, dù cho có cương thiết quân đoàn cũng là chỉ có thể đánh cái đột tập, một khi đối phương kịp phản ứng, lại lần nữa biến đổi, như vậy bọn hắn liền muốn chiếm cứ hạ phong. Chiến đấu không ngừng cháy bỏng lấy, tuy nhiên trái đất phương diện sĩ khí chính vượng, mà cờ giờ người hiện tại thì là có chút lòng người bàng hoàng, liên tiếp 4 chiếc mẫu hạm bị phá hủy, hơn nữa nhìn bộ dáng mình tinh cầu mẫu hạm hoàn thành trở thành phá hôi, cái này khiến bọn hắn nơi nào có cái gì tâm tình chiến đấu, chiến cơ biên đội bắt đầu đại quy mô lui lại, rất cho dịch hình thành tan tác, sở hữu quan chỉ huy dù cho bên dưới mệnh lệnh cũng là ngăn cản không được. Cờ Giở Vương gương mặt phiền muộn, hiện tại còn lại phía dưới mẫu hạm là Cờ Giở người sau cùng dựa vào, nếu như lần nữa bị phá hủy, như vậy bọn hắn ngay cả mình tinh cầu đều không bảo vệ được, tuy nhiên thả nổ tựa như là một mảnh mây đen bao phủ hắn. Lại phái 2 chiếc mẫu hạm trùng kích người địa cầu yếu tắc, tê đầu tịch tiến, bọn hắn chủ pháo hiện tại không có khả năng hoàn thành bổ sung năng lượng, mà cái kia người địa cầu vũ khí tất nhiên không thể sử dụng lần thứ hai, lần này nhất định phải thành công. Cờ Giở Vương cuối cùng vẫn là hạ lệnh. Lại là 2 chiếc mẫu hạm bật ra, ôm hẳn phải chết quyết tử, tình huống hiện tại đúng vậy như thế, nếu như va chạm yếu tắc, như vậy còn có nhất tuyến sinh cơ, nhưng là va chạm không lên, tất nhiên là bị phá hủy, hữu tử vô sinh. Wesley nhìn lấy lần nữa bắn tới 2 chiếc chiến hạm châu lên lông mày, xem ra là không thể ở dấu nghề, yếu tắc pháo chỉ có 3 môn, bổ sung năng lượng 1 giờ, xem ra còn chưa đủ, không có đại hạm đội phụ trợ vẫn chưa được. Nghĩ tới đây Wesley người mặc chiến giáp, sau đó đưa tay ra, hiện thực bảo thạch xuất hiện trong tay, khống chế bảo thạch. Cách đó không xa bị phá hủy mấy chiếc mâu hạm trong nháy mắt xuất hiện biến hóa, tàn phá thân hạm bắt đầu phát sinh cải biến, sau đó không ngừng tụ lại cùng một chỗ, hình thành 2 cái to lớn viên cầu, cái này trang diện để tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, dù cho Thanos đều từ trên chỗ ngồi đứng lên tới. Hiện thực bảo thạch hắn nắm giữ hiện thực bảo thạch, đây là từ bỏ không gian bảo thạch sao? Muốn hiện thực bảo thạch đến đối kháng ta, Thanos tự nói, hắn đến là diệt có nghi qua, đối với phương đồng lúc có được 2 khỏa bảo thạch, dù sao ngoại trừ vô hạn thủ sáo, không có người có thể trực tiếp nắm giữ 2 khỏa bảo thạch. 2 cái cự đại viên cầu hình thành nhanh chóng, sau đó đối 2 chiếc mâu hạm va chạm mà đi, Cờ Giở Vương nhắm mắt lại, xong. Ầm ầm, làm cho người tắc lưỡi va chạm, 2 chiếc mâu hạm tê liệt, trái đất một phương phát ra cự đại reo hò, mà ngoại tinh nhân thì là mặt xám như tro, bọn hắn lần nữa thất bại, mà giống như căn bản không có khả năng thành công. Cờ Giở Vương đã quyết định quyết tâm, rút lui. Cờ Giở người còn lại chiến hạm toàn bộ điều đầu, trực tiếp chạy, chỉ thua gì người hiện tại trợn tròn mắt, bởi vì trái đất liên hợp quân chiến cơ biên đội tập hợp lại, lần nữa hướng về bọn hắn giết tới đây. Thanos từng bước một đi tới hắn vị trí, sau đó nói ra, toàn lực chiến đấu, ta đi thu thập ra hỏa kia. Chỉ thua gì người thủ lĩnh thở dài một hơi, như thế một khi có cái gì nguy hiểm hắn vẫn là có thể trốn. Wesley thấy được Cờ Giở người chạy trốn cũng là yên tâm, sau đó trực tiếp để Elizabeth liên lạc trái đạ tinh nhân, thông báo Cờ Giở người chạy trốn, để bọn hắn ở nửa đường ngăn cản. Wesley không có buông tha đối phương ý tứ, thật là bất tử không nghỉ. Sau đó Wesley như có cảm giác nhìn về phía một cái phương hướng, sau đó chiến giáp khởi động trực tiếp bay đi qua, hắn biết Thanos đi ra, lực lượng bảo thạch cùng trí tuệ bảo thạch năng lượng ba động để thể bên trong 2 khỏa bảo thạch có cảm ứng, 2 người tương đối phi hành, sau cùng chạm mặt, song nhìn đối mặt, sau đó đồng thời độc lên, nhanh chóng trùng kích đối phương, 2 người không ai nhường ai, toàn bộ là trực quyền công kích, sau cùng đối với đụng nhau, bọn hắn thân thể duy trì xuất quyền. Động tác, mà 2 quyền sau khi đụng biểu hiện một trận bình tĩnh. Sau đó mắt Trần có thể thấy sóng xung kích bắt đầu khuyết tán ra, 2 người năm đấm chính ở chỗ này đấu sức, mà đổi thành bên ngoài một chi cánh tay cũng độc lên, lần nữa đối đầu một quyền, vẫn là sóng xung kích khuyết tán, mà lúc này Wesley động, đùi phải như roi quất về phía Thanos phần eo. Thanos hướng về sau vừa lui, Wesley thu chân, sau đó thân thể theo vào, lần nữa huy quyền, 2 người động tác rất nhanh, nhưng là Wesley tốc độ càng nhanh, trong nháy mắt liên tục xuất quyền, như là như hạt mưa huy động, phanh phanh, Thanos thân thể vậy mà bắt đầu bị không ngừng tập trung, hắn kinh ngạc đồng thời muốn phản kích, nhưng là vậy mà tại phương diện tốc độ hoàn toàn đã rơi vào hạ phong. Wesley hết thể sở học vào lúc này toàn bộ bạo phát, hắn không có lưu lực, cũng không có thăm dò, lên trực tiếp bạo phát toàn lực, hắn phải dùng nhanh nhất tốc độ giải quyết đối thủ, nắm giữ 2 khỏa ỉn phỉ tỷ sở tôn nở thả nổ cũng không phải là tốt như vậy giết. Thả nổ không ngừng bị đánh trúng, sau đó có thể phòng ngự, nhưng là dù sao đối phương lực lượng hoàn toàn không thua bởi hắn, thả nổ kinh ngạc đồng thời cũng là nghi hoặc, dù sao đối phương đem không gian bảo thạch đổi thành nhạc hiện thực bảo thạch. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thả nổ mở miệng hỏi, trong vũ trụ vốn là không thể nói chuyện, nhưng là cùng là ỉn phỉ tỷ sở tôn nở chủ nhân, bọn hắn có thể giao lưu. Bởi vì ta đồng dạng nắm giữ 2 khỏa bảo thạch, ngươi bị lưu đày tuy nhiên hơn 2 năm mà thôi, nhưng là ta lại rời đi 100 năm, ở bình hành thế giới lang thang, ta học được đồ vật không phải ngươi có thể tưởng tượng. Wesley trên tay không ngừng, nhưng lại là có thể cùng đối phương giao lưu. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nắm giữ 2 loại bảo thạch? Thanos hoàn toàn không tin, nhưng là Wesley đột nhiên một quyền đánh về phía khía cạnh, hoàn toàn không phải chạy Thanos đi, Thanos sững sờ, sau đó sau đầu không bị đánh trúng, thân thể nghiêng về phía trước, Wesley nắm lấy cơ hội một trận mãnh liệt truy. Wesley cái này một quyền lại là dùng không gian bảo thạch lực lượng, trực tiếp mở ra một cái cỡ nhỏ không gian chi môn, mà lối ra ngay tại Thanos sau đầu, uy lực nắm đấm thông qua không gian chi môn trực tiếp đánh vào sau gót của hắn. Chương 14, chung kết. Chương 14, chung kết. Thanos một ngụm máu phun ra ngoài, Wesley sau đó công kích toàn lực ứng phó, Thanos bị đã đặt thành trọng thương, Wesley hiện tại thực lực cao hơn Thanos một tiết, hoàn toàn áp chế Thanos, chỉ thua gì người nhìn ngớ ngẩn, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không tưởng tượng nổi, vì cái gì mình chủ nhân lại bị người đánh thành cái dạng này. Chỉ thua gì thủ lĩnh đột nhiên cảm giác rất không tốt, hắn đang suy nghĩ có hay không có thể trước trốn. A. Thanos mọc ra miệng lớn một tiếng, nhưng là âm thanh ở trong vũ trụ lời đồn không đi ra, chỉ có Wesley có thể nghe được, nhưng là chỉ riêng nhìn dáng vẻ của hắn liền biết nàng là như thế nào phẫn nộ. Thân thể đột nhiên biến mất, sau đó xuất hiện tiến lên cái Thanos, đây là trí tuệ bảo thạch năng lực, mà Wesley thì là không chút hoang mang đóng con mắt, tuyệt địa vũ sĩ có thể không dự thi con mắt, hết thể hảo giác đối với Wesley vô dụng, hắn sở học ở hiện tại hoàn toàn bạo phát, hai tay ở không trung hoạt động lên, xa xa một số chiến cơ hải cốt động, đây là kim nguyên tố hải tâm. Xì. Xì. Hải cốt kim loại biến thành gai nhọn, sau đó hướng về Thanos bay đi. vô số gai nhọn đem thả nổ hoang nên toàn bộ tập trung, nhưng là trực tiếp xuyên thấu mà qua, mà chân thân trực tiếp bị phát hiện. Wesley thân ảnh đồng dạng biến mất, bất quá lần này là tốc độ, phanh, Wesley một quyền đánh lên đi, nhưng là thả nổ trùng quanh xuất hiện một cái lực chẳng, đây là lực lượng bảo thạch, tuy nhiên Wesley cánh tay đột nhiên biến mất, lại là không gian chi môn. Phốc, ở đây phun máu, lực chàng biến mất, Wesley hai tay vung lên, một đôi kiếm lạ dở xuất hiện, nhiệt độ cao kiếm lạ dở để thả nổ giật mình. Vừa định có chỗ động tác, nhưng là hắn cánh tay giật mình bị nóng rực xẹt qua, không được. Mang theo vô hạn thủ sáo cánh tay lại bị cắt đứt, khi mất đi vô hạn thủ sáo trong nháy mắt, thả nổ chỉnh cá nhân đột nhiên hề vải xuống tới, cự đại thống khổ nhưng hắn chỉnh cá nhân co quắp bắt đầu. Wesley lần nữa huy động kiếm lạ dở, thả nổ lại bị phân thây, mà Wesley thu hồi song kiếm, lấy qua vô hạn thủ sáo, trực tiếp thu nhập thể nội không gian. Wesley, dân các hạ, chúng ta thắng sao? Trái đất liên hợp quân đột nhiên ở thông tin trong kênh nói chuyện hỏi. Không tệ, thắng, có phải hay không rất đơn giản? Wesley cười bắt đầu. Đúng vậy a, vì cái gì đơn giản như vậy? Nhìn thấy sao? Chúng ta hy sinh nhiều người a. Bất quá, ta muốn hiện tại địch nhân bởi vì nên đã mất đi chiến đấu dũng khí, mệnh lệnh nhất cổ tác khí, trực tiếp tiêu diệt bọn hắn chiến cơ biên đội, chủ pháo xong chưa? Còn mấy phút nữa. Rất tốt, thông tri ạ vẹn chờ nhóm rút lui, trực tiếp xạ kích địa phương mẫu hạm. Đơn giản sao? Wesley không cho là như vậy, nơi này vì cái này vừa đứng chuẩn bị trăm năm lâu, nếu như lúc trước thả nổ bất công kích chiến cơ một lần cuối cùng, chiến cơ không được xuyên việt thời không, như vậy hiện tại kết quả là như thế nào, có lẽ hạm đội phương diện có thể lưỡng bại câu thương, nhưng là thả nổ y nguyên vô pháp đánh bại, trừ phi của một tham dự tiến công, nhưng là y nguyên nắm chắc không lớn, dù sao nàng thu lấy không gian đa chiều năng lượng không biết cùng Infinity Stone nở so sánh như thế. Nào, mà bây giờ sao? Mình bất quá là bạo phát trăm năm tích lũy, trực tiếp đem đối phương xử lý, nhìn lấy đơn giản, mà kỳ thực thật vô cùng khó. Trái đất phương diện bắt đầu toàn lực tiến công, mà ạ vẹn chờ nhóm lui đi ra, yếu tác pháo mở này khai hỏa, chỉ thua gì người mẫu hạm hiện tại chỉ còn lại 5 chiếc, lần nữa bị phá hủy 3 chiếc. Chỉ thua gì người mẫu hạm bắt đầu rơi đầu, muốn thoát đi, mà Wesley trực tiếp bay đi qua, sau đó mở ra không gian chi môn tiến vào mẫu hạm nội bộ, hai chiếc mẫu hạm một chiếc đều không có chạy thoát, bất quá hắn không có tìm được chỉ thua gì người thủ lĩnh. Chiến đấu triệt để kết thúc, Wesley nhìn lấy toàn cảnh là bừa bộn, trái đất ngoại vi thái không bên trong trôi nổi đều là hài cốt, mà cứu viện đội ngũ đang bận rộn, Wesley nhắm lại con mắt, hiện thực bảo thạch toàn lực phát động, sở hữu hài cốt bắt đầu phân giải. Sau đó tụ tập, sau đó chiếc thứ nhất chiến hạm xuất hiện. Hình thoi cự đại chiến hạm từ từ thành hình, có được tứ môn chính diện chủ pháo cùng hai môn hậu chủ pháo, mà trên thân hạm khắp nơi là phòng ngự pháo, đây đều là năng lượng pháo, đây là Wesley xạ kích trái đất chiến hạm. Trái đất đám người hưng phấn nhìn lấy Wesley, hiện tại Wesley đúng vậy bọn hắn thần. Tiếp lấy đệ nhị chiếc, thứ ba chiếc không ngừng xuất hiện, đại lượng hải cốt sau cùng hợp thành 6 chiếc chiến hạm, cái này sẽ là trái đất mạnh nhất chiến lược. Một tuần sau, trại đạ tinh nhân truyền đến tin tức, bọn hắn vừa vặn ngăn chặn cờ giờ người rút lui hạm đội, trực tiếp đem tiêu diệt, chỉ thua gì người thủ lĩnh bị bắt, chỉ thua gì người cùng cờ giờ người tình cầu bị quét sạch, tuy nhiên bọn hắn vẫn là phát tới biến mất, lộ kỳ thoát đi chỉ thua gì tinh cầu, bố trí tung tích. Wesley đến là không nghĩ tới, lộ kỳ vậy mà tại chỉ thua gì tinh cầu bên trên, như thế có chút thất vọng, tuy nhiên đây cũng không phải là hắn đủ khả năng khống chế. Lần thứ hai vô hạn chiến tranh kết thúc, Wesley cử hành hôn lễ, hắn cùng Đại Sĩ thành hôn, mà trái đất tiến nhập tinh tế thời đại, bắt đầu cùng văn minh ở tinh cầu khác toàn diện tiếp xúc, đồng thời Wesley lần nữa sáng lập công ty, chuyên môn cùng ngoại tinh nhân tiến hành mậu dịch, mà Wesley đại danh truyền khắp vũ trụ, người địa cầu đi xuất, mặc kệ ở đâu đều sẽ nhận tôn trọng, bởi vì bọn hắn có Wesley. Tuy nhiên hòa bình sẽ không một mực chiếu cố bọn hắn, có được siêu cấp anh hùng địa phương tất nhiên có siêu cấp tội phạm, mà bây giờ bất quá là ngắn ngủi hòa bình mà thôi. Ngân Hà hộ vệ đội lần nữa rời đi trái đất, bọn hắn thói quen phiêu đãng ở trong vũ trụ, làm tốt hơn sự tình cùng hỏng sự tình. Thế ạ vẹn chợt thì là kéo dài phát triển, trên mặt trăng trụ sở ở đây bắt đầu xây dựng thêm, mà bọn hắn có được 2 chiếc thái không chiến hạm, trái đất liên hợp quân có được 4 chiếc, thế ạ vẹn chợt trở thành trên địa cầu nhất đặc thù một cái tổ chức, trở thành nào đó loại trên ý nghĩa đặc thù tồn tại. Wesley rốt cục thanh nhàn, mỗi ngày bồi tiếp người nhà cùng mình tân hôn thê tử trải qua yên ổn thời điểm, nhưng là hắn biết loại an tĩnh này sẽ không tiếp tục bao lâu, lộ kỳ đã chạy rơi mất, cái này ra hỏa bất làm sự tình là không thể nào, mà ngân hà hộ vệ đội ở trong vũ trụ cũng sẽ không thái bình, chính mình nói không lên lúc nào lại phải bận bịu đi lên, mà bây giờ hắn cần nắm chặt thời gian. Nắm chặt thời cơ sinh mấy cái hải tử đi ra, như thế trong nhà mình cũng là sẽ càng thêm náo nhiệt, đồng thời hắn cũng có thể ổn định lại tâm thần, thật tốt nghiên cứu một chút linh hồn độc lập tồn tại trí tuệ sinh mệnh hình thức, trường sinh bất lao hắn đến là không có nghĩ qua, tuy nhiên cái này loại cao cấp trí tuệ sinh mệnh tồn tại hình thức để hắn rất có hứng thú, đến lúc đó mình phải chăng lại có thể tiếp tục vô hạn qua lại đồng hành trực tiếp ở giữa, nhìn xem vũ trụ kỳ diệu đâu. Cho đến lúc đó, mỗi một cái vũ trụ ta đều phải cẩn thận thể nghiệm một chút, ở lại cái mấy trăm năm, thể nghiệm sở hữu vũ trụ khác biệt, tích lũy vô cùng tri thức. Có lẽ có trời hắn có thể gặp được cho áp tổ nguyên tố văn tự mã hóa cái kia cao cấp sinh mệnh thể, ở vô hạn trong vũ trụ hết thể đều có khả năng. PS, cái đẹp sao giống en quá vậy ho ho.